Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 19 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Thần sắc mặt rất là trắng xám, vừa mới bị họa bên trong vạn trượng kiếm khí coi trọng sáng tạo. May mắn cảm ngộ ra Tán Đế thập bát kiếm kiếm thứ 7, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Lần này họa bên trong đốn ngộ, làm đến Tô Thần thuận lợi ngưng tụ ba hoa, đột phá đến ba hoa tụ đỉnh cảnh. Đây cũng là vì sao, đốn ngộ là mỗi một vị võ giả tha thiết ước mơ muốn đạt tới cảnh giới. Tô đại ca, ngươi không sao chứ? Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, ngay bộ kia họa ẩn chứa vô thượng kiếm đạo, ta chỉ là họa bên trong đốn ngộ mà thôi. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Lâm Thi Thi rốt cuộc minh bạch vừa mới Tô đại ca đến cùng đang làm cái gì, rất là hối hận không có mua xuống bộ kia họa. Đã có người mua. Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra Lâm Thi Thi suy nghĩ trong lòng, chính như hắn suy đoán, Đường Vũ Điệp đã cầm lấy họa cùng đi ra. Đường Vũ Điệp vô cùng thông minh, xem xét Tô Thần trạng thái, liền đã đoán ra một hai, phổ thông họa có thể làm cho võ giả đốn ngộ. Nhất định họa bên trong có gì đó quái lạ, cho nên Tô Thần không mua họa, liền lập tức ra giá thuận lợi mua được bức họa này. Vũ Điệp, ngươi mua. Ân. Mọi người lòng dạ biết rõ. Người nào cũng không có nói toạc mà thôi. Ta muốn trở về. Ân. Trở lại Lâm gia. Tô Thần lập tức tiến vào biệt viện gian phòng bên trong, bắt đầu tu luyện, liên tục nuốt càn khôn đan, trước đó tại họa bên trong đốn ngộ, lại đưa tới lôi điện công kích, đối với hắn tự thân nhưng lại có chỗ tốt. Ba cái linh hồn tơ vàng biến mất. Tô Thần triệt để mộng, bởi vì trong lúc bất tri bất giác, hắn linh hồn đã thuận lợi đột phá tụ đỉnh cảnh. Đạt tới sơ cấp thân kiếp cảnh, ngược lại thân thể y nguyên dừng lại tại ba hoa tụ đỉnh cảnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thân thể cùng linh hồn còn có thể tách ra tăng lên. Sư phụ, ta tình huống có vấn đề hay không? Chỉ có thể thỉnh giáo sư phụ, bởi vì Tô Thần chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này, linh hồn so nhục thân cảnh giới, cao hơn chừng mấy cái cấp độ, việc này là tốt là xấu còn không thể biết. Bởi vì ngươi trước luyện hóa, bao quát họa bên trong đốn ngộ, ngươi đã thuận lợi luyện hóa ba cái linh hồn tơ vàng, thân thể không cách nào cùng phía trên linh hồn cảnh giới, cho nên linh hồn trước đột phá đến thân kiếp cảnh, sau đó thân thể sẽ từ từ cùng lên đến, đồng thời thân thể tu luyện tốc độ hội tăng lên rất nhiều, đối với võ giả tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Là chuyện tốt, không phải chuyện xấu. Tô Thần tâm lý cuối cùng là thở phào, nhìn đến linh hồn tơ vàng xác thực là đồ tốt, nếu là không có luyện hóa linh hồn tơ vàng, hắn linh hồn cũng không có khả năng trực tiếp bước vào thân kiếp cảnh. Thần nhi, ta hiện tại phải nói cho ngươi hai chuyện, ngươi muốn nghe tốt. Sư phụ mời nói. Linh hồn tơ vàng vừa mới bắt đầu luyện hóa, tốc độ tăng lên sẽ rất lớn, ngươi luyện hóa ba cái linh hồn tơ vàng, có thể làm đến linh hồn đột phá đến thân kiếp cảnh, đằng sau coi như lại như thế nào luyện hóa linh hồn tơ vàng, linh hồn ngươi tăng lên sẽ bắt đầu chậm lại, sẽ không lại muốn hiện tại như vậy, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Thần rõ ràng bạch sư phụ ý tứ, hắn cũng không có chút nào không cam tâm, rốt cuộc linh hồn tơ vàng có thể làm đến như thế, đã coi như là kiếm đại tiện nghi. Linh hồn ngươi bây giờ đã thuận lợi đột phá thân kiếp cảnh, như vậy dựa theo ngươi tình huống, linh hồn thực lực muốn xa xa cao hơn thân thể, cho nên đằng sau đối địch, tận lực thi triển thái sơ thần văn. Minh bạch. Có linh hồn tơ vàng, còn có ngươi luyện chế càn khôn đan, ngươi hoàn toàn có thể buông tay buông chân, đợi đến ngươi có thể không nhìn thái sơ thần văn phản phệ. Như vậy liền đại biểu lấy ngươi đã có thể chính thức nắm giữ môn này. Gật gật đầu, Tô Thần đối với Thái Sơ Thần Văn rất là coi trọng, theo hắn được đến mảnh xương càng ngày càng nhiều, hắn đụng phải phản phệ cũng càng ngày càng yếu, dựa vào hắn suy đoán, mình muốn triệt để không nhìn phản phệ, nhất định phải được đến toàn bộ mảnh xương, hội tụ thành nguyên bộ Thái Sơ Thần Văn. Cái này nhiệm vụ có chút gánh nặng đường xa, rốt cuộc muốn hội tụ toàn bộ mảnh xương, không là suy nghĩ một chút liền có thể làm đến sự tình, vận khí trọng yếu nhất. Linh hồn tơ vàng còn có tốt đẹp nhất chỗ, cái kia chính là theo ngươi luyện hóa linh hồn tơ vàng, ngươi linh hồn cảnh giới hội không ngừng tăng lên, tại linh hồn tơ vàng dưới, không có bất kỳ cái gì cảnh giới bình cảnh, cũng chính là cái gọi là thân kiếp, tâm kiếp cùng lôi kiếp, đều sẽ biến mất, thân thể ngươi đột phá đến thân kiếp cảnh, tâm kiếp cảnh cùng lôi kiếp cảnh, đồng dạng không có mảy may vấn đề. Nghe đến sư phụ lời nói, Tô Thần nhiều ít có chút mộng bức, chỗ tốt này thật quá trâu, không nhìn thân kiếp, tâm kiếp cùng lôi kiếp. Nói cách khác, chính mình sau đó đột phá đến thân kiếp cảnh, căn bản không cần lo lắng ba kiếp tẩy lễ mang đến bất luận cái gì phản vệ cùng phiền phức. Nước chảy thành sông đột phá. Một khi chính mình linh hồn, tại luyện hóa linh hồn tơ vàng trước, trực tiếp đột phá đến lôi kiếp, chính mình thậm chí thân thể đạt tới lôi kiếp, cũng sẽ không dẫn động lôi kiếp, nhiều ít có chút biến thái, đối với võ giả tới nói, linh hồn tơ vàng thật là lớn nhất đại cơ duyên. Rốt cuộc chôn vùi tại ba kiếp tẩy lễ phía dưới võ giả số lượng cũng không ít, dù là nơi này là đại lục cũng giống như thế. Thần Nhi, ngươi đã thuận lợi vượt qua cửu cửu lôi kiếp, cho nên căn cứ ta suy đoán, coi như không có cái gọi là linh hồn tơ vàng, đợi đến ngươi tu vi thuận lợi đột phá đến lôi kiếp cảnh, y nguyên không biết dẫn động 39 lôi kiếp. Còn có một việc, ngươi tu luyện Tán Đế Thập Bát Kiếm, chính là thượng cổ thời kỳ truyền thừa xuống đỉnh cấp võ học, nghe nói tu luyện tới thứ 15 kiếm, liền có thể trảm đế, lĩnh ngộ ra thứ 18 kiếm, thậm chí có thể chém giết phong hào đại đế. Nguyên lai sư phụ cũng biết Tán Đế Thập Bát Kiếm, nhìn đến không phải phụ thân độc hữu, mà chính là thượng cổ thời kỳ truyền thừa xuống đỉnh cấp võ học. Bây giờ hắn chỉ là lĩnh ngộ được kiếm thứ 7 mà thôi, khoảng cách cái gọi là thứ 15 kiếm, còn có đường rất dài muốn đi. Hiện tại ta liền truyền thụ một môn thượng cổ thời kỳ truyền thừa xuống ma đạo võ học, tên là Thiên Phạt Trấn Thần Chưởng. Môn này ma đạo võ học không chỉ có đến từ thượng cổ truyền thừa, càng là nắm giữ hủy thiên diệt địa chi uy, uy năng càng là áp đảo Tán Đế Thập Bát Kiếm phía trên. Rất là kinh ngạc. Tô Thần rõ ràng bạch sư phụ chỗ nói ý tứ. Phàm là theo thượng cổ truyền thừa xuống tới võ học đều không đơn giản. Vô luận là Thiên Phạt Trấn Thần Chưởng vẫn là Tán Đế Thập Bát Kiếm, vẻn vẹn là tên liền đầy đủ bá đạo. Một giây sau, Tô Thần trong đầu liền điên cuồng tràn vào một môn võ học công pháp, chính là cái gọi là Thiên Phạt Trấn Thần Chưởng. Trong khuê phòng, Đường Vũ Điệp cùng Lâm Thi Thi nhìn lên trước mặt họa, trái xem phải xem, phía trên nhìn xem nhìn, đều nhìn không ra mảy may mờ ám, càng thêm không cần nói cái gọi là đố ngộ. Hơi kinh ngạc, Đường Vũ Điệp bất đắc dĩ nói, theo Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến đố ngộ, rõ ràng bức họa này cũng là một bức phổ phổ thông thông họa. Lâm Thi Thi lại là vừa cười vừa nói, Ý Vũ Điệp, ngươi cần phải minh bạch, võ giả đố ngộ hoàn toàn dựa vào kỳ ngộ, mà không phải là muốn đố ngộ liền có thể đố ngộ, Tô Đại Ca có thể làm đến đố ngộ, không có nghĩa là ngươi ta cũng có thể. Ta minh bạch, bất quá bức họa này lại có thể để cái tiểu tử thúi kia đố ngộ, khẳng định không đơn giản, ta vẫn là cất kỹ, nói không chừng ngày nào ta thì đố ngộ. Vũ Điệp, lần này ta tiến về hoàn thành tham gia luyện đan trận đấu, ngươi cũng muốn đi sao? Đương nhiên. Ngày thứ ba, Tô Thần, Đường Vũ Điệp cùng Lâm Thi Thi ba người, liền lặng lẽ rời đi Thiên Diễn Thành, hướng về Đại Diễn Thành mà đi. Ba người không có ngồi xe ngựa, mà chính là mỗi người cưỡi một đầu hỏa diễm sư, toàn thân đỏ chết sắc, xa xa nhìn lại giống như từng đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tốc độ tương đương nhanh. Tô Đại Ca, đại lục phía trên 36 tòa hoàng tháp, cũng sẽ ở khác biệt thời gian cử hành đan dược trận đấu, mà tại Đại Diễn Thành hoàng cấp đan tháp, thì là cách mỗi 3 năm, hơn 2 tháng sau đan dược trận đấu, không chỉ có hội tụ tập toàn bộ hoàng triều luyện đan sư, cho dù là hắn hoàng triều, còn có tán tu luyện đan sư đều sẽ tham gia. Trận đấu không bao giờ có, trọng yếu nhất là, ta nhận được tin tức, lần này hoàng cấp đan tháp đan dược trận đấu, sẽ có một vị tôn cấp đan tháp đan tôn đến đây. Đan tôn. Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn biết rõ đan tôn ý vị như thế nào, tại toàn bộ đại lục, đan tôn đều thuộc về đỉnh cấp tồn tại. Rốt cuộc dựa theo luyện đan sư đẳng cấp phân chia, đan đế đứng tại đan đồ đỉnh phong, xuống tới chính là đan tôn. Tô Đại Ca, nghe nói lần này luyện đan trận đấu, vô địch sẽ trực tiếp tiến vào tôn cấp đan tháp tu luyện, đồng thời còn có thể được đến đỉnh cấp linh thảo, khống hỏa thuật, luyện đan thuật, trọng yếu nhất còn là có một loại dị hỏa khen thưởng. Dị hỏa? Là thật là giả, còn không thể biết, bất quá đã có tin tức truyền ra, tin tưởng hẳn là sẽ không có lửa thì sao có khói. Cho nên lần này luyện đan trận đấu, lại so với trước kia càng thêm kịch liệt, rốt cuộc dị hỏa dụ hoặc cũng không thấp. Dị hỏa. Tô Thần nguyên bản đối với cái gọi là luyện đan trận đấu, cũng không phải là rất cảm mạo, chỉ là trở ngại đáp ứng tề trọng, chỉ có thể kiên trì trước tới tham gia. Bây giờ biết được tham gia luyện đan trận đấu, thu hoạch được sau cùng vô địch người, lại có thể thu hoạch được một loại dị hỏa, Tô Thần nhất thời đến hứng thú. Đến mức phải chăng tiến về tôn cấp đan tháp tu luyện, hắn căn bản không quan tâm, linh thảo cùng dị hỏa mới là cần có nhất, bởi vì khống hỏa thuật cùng luyện đan thuật, hắn chỗ lĩnh hội đan đạo 3000 bên trong, lại bao hàm vô số, căn bản không cần tu luyện hắn khống hỏa thuật cùng luyện đan thuật, hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra sự tình, nhẹ hừ một tiếng, Đường Vũ Điệp lạnh lùng chế giễu nói, nghệ vô địch ta nhìn vẫn là không nên nghĩ, mỗi một giới luyện đan trận đấu, đều là đỉnh phong cấp 9. Luyện đan sư, tin tưởng giới này luyện đan trận đấu cũng giống như thế, hắn chỉ là cấp 2 luyện đan sư. có thể đoạt được luyện đan trận đấu sao? Tô Thần trước ngực treo huy chương, chính là cấp 2 huy chương, mang ý nghĩa Tô Thần chỉ là cấp 2 luyện đan sư, đối với cái gọi là luyện đan trận đấu tới nói, cấp 2 luyện đan sư hoàn toàn thuộc về gà mờ cấp bậc. Như thế nào đoạt giải quán quân? Hoàn toàn là nói đùa sự tình, cho dù là Lâm Thi Thi muốn chống đỡ Tô Đại Ca, đều không có biện pháp nào, rốt cuộc cấp 2 luyện đan sư thật có chút đẳng cấp quá thấp. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Đường Vũ Điệp, vô luận Đường Vũ Điệp nói cái gì, tại Tô Thần nơi này mãi mãi cũng là một cái thái độ, cái kia chính là lựa chọn không nhìn, vẫn là không nhìn. Tô Thần càng là thái độ này, Đường Vũ Điệp tâm lý càng là phẫn nộ. Màn đêm dần dần buông xuống. Ba người không có đi đêm đường, mà chính là tìm một chỗ nơi yên tĩnh, ngồi vây quanh tại lửa trại bốn phía, phía trên nướng yêu thú thịt nướng hương khí lan tràn ra, khiến người ta thèm nhỏ nước dãi. Thi Thi, chờ một chút vô luận gặp phải chuyện gì, ngươi đều đừng xuất thủ, hiểu chưa? Tô Đại Ca, chuyện gì phát sinh? Ông! Tô Thần trong nháy mắt thi triển Thái Sơ Thần Văn, phá vỡ tầng tầng màn đêm hung hăng biến mất tại không gian bên trong, ngay sau đó chính là truyền đến một tiếng kinh nghi, một vị toàn thân bao phủ nam tử áo đen, theo trong màn đêm chậm rãi đi tới. Chỉ có một đôi lạnh lẽo hai mắt lộ ở bên ngoài, tản ra như giả thú âm lãnh, vừa mới hắn núp trong bóng tối, nhưng chưa từng nghĩ đến đây người không chỉ có khóa chặt vị trí hắn, càng là đối với hắn thi triển linh hồn công kích, may mắn hắn phát hiện kịp thời, bằng không lời nói, hiện tại hắn đã linh hồn vỡ vụn, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Thật sự là không nghĩ tới, một cái nho nhỏ tụ đỉnh cảnh, lại có thể thi triển bá đạo như vậy linh hồn võ học, nhìn đến ta lần này vận khí không tệ. Tại tất cả võ học bên trong, linh hồn võ học hy hữu nhất, đồng thời bá đạo như vậy linh hồn võ học, giá trị càng là còn tại đó, muốn nói không muốn lấy được, cái kia khẳng định là gạt người. Các hạ là người nào? Ta gọi Đường Vũ Điệp, vị này là Lâm Thi Thi, chúng ta đến từ Thiên Diễn Thành. Lại như thế nào? Việc này cùng hai người các ngươi không có quan hệ, đứng ở một bên, nếu là dám nhúng tay, đừng trách ta không khách khí. Xong lấy Tô Thần tới. Lâm Thi Thi lại là đi tới Tô Thần bên người, thanh âm kiên định nói, "Ê, xin khuyên các câu tiếp theo, Tô Đại Ca là luyện đan sư, lần này cần tiến về hoàn thành tham gia luyện đan trận đấu, ngươi nếu là dám xuất thủ, chẳng lẽ không sợ đan tháp lửa giận sao?" Không giống nhau người áo đen nói chuyện. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, "Thì hắn chính là bởi vì ta muốn đi trước hoàn thành tham gia luyện đan trận đấu, cho nên mới sẽ ở chỗ này cướp giết tại ta, ta muốn là suy đoán không tệ, ngươi cần phải đến từ Thiên Diễn Thành đan tháp, chỉ sợ là Dương Thiền phái ngươi tới." Hắn vừa mới đến đại lục, đồng thời không có cái gì cừu nhân, trừ Dương Thiền một người bên ngoài. Ban đầu ở Đông Hoang đan tháp, hắn tương trợ Tề Trọng nhục nhã Dương Thiền, bút trướng này tin tưởng Dương Thiền chắc chắn sẽ không quên, mình có thể luyện chế linh hồn đan dược sự tình, Dương Thiền lại là biết. Tin tưởng Dương Thiền vẫn chưa đem việc này tiết lộ ra ngoài, mà Dương Thiền càng rõ ràng hơn, mình có thể luyện chế linh hồn đan dược, một khi thuận lợi tiến về Đại Diễn Thành tham gia đan tháp cử hành luyện đan trận đấu, nhất định có thể trổ hết tài năng, thậm chí cầm tới trận đấu vô địch. Đây là Dương Thiền không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Cho nên căn cứ Tô Thần suy đoán, Dương Thiền sợ rằng sẽ ở nửa đường chặn giết chính mình. Nghe đến lời này, người áo đen giận dữ. Tiểu tử, ngươi biết quá nhiều. Thừa nhận. Đường Vũ Điệp cùng Lâm Thi Thi đều là kinh sợ không thôi, tự hồ không nghĩ tới, đường đường đan tháp trưởng lão sẽ phái ra tạo hình cảnh võ giả tiến hành cướp giết. Hai người bọn họ đều là tạo khí cảnh võ giả, cùng tạo hình cảnh có trên bản chất chênh lệch, cho dù là hai người bọn họ liên thủ, đều khó có khả năng là người áo đen địch thủ. Đối mặt tạo hình cảnh võ giả, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Nguyên bản hai người các ngươi là có thể sống rời đi, bất quá đã hắn đã đoán được ta thân phận, như vậy vì trảm thảo trừ căn, hai người các ngươi chỉ có thể ủy khuất một chút. Ngươi dám giết chúng ta? Muốn là tại Thiên Diễn Thành, ta xác thực không dám, nhưng là nơi này, coi như ta giết các ngươi, ai biết? Đường Khiếu Thiên cùng Lâm Bất Văn sẽ biết sao? Đến thời điểm chỉ cần ta làm đến hủy thi diệt tích, các ngươi liền sẽ bốc hơi khỏi nhân gian, coi như Đường gia cùng Lâm gia muốn truy cầu, cũng không có chỗ xuống tay. Âm trầm sắc mặt tràn ngập khó coi, mặc kệ là Đường Vũ Điệp vẫn là Lâm Thi Thi, đều hiểu hiện tại các nàng tình cảnh đến cùng có nhiều phiền phức, người này nói một điểm không sai. Chỉ cần làm đến hủy thi diệt tích, dù là Đường gia liên thủ với Lâm gia truy tra, cũng sẽ không tra ra cái gì manh mối. Người nào sẽ nghĩ tới? Đan tháp hội ngông cuồng như thế, dám liền hai người bọn họ cũng dám giết. Sắc mặt rất là âm trầm, các nàng có thể rõ ràng cảm ứng được, người áo đen động sát ý. Đường Vũ Điệp, Lâm Thi Thi, Tịnh Xưng Thiên diễn thành song mỹ, luôn luôn mắt cao hơn đầu, ta theo chưa nếm qua đẹp như thế nữ nhân, ngược lại các ngươi đều phải chết, tại lúc sắp chết, không bằng tiện nghi ta, để cho ta cũng thử một chút, nhất tiễn song điêu có phải là thật hay không như truyền thuyết bên trong như vậy thoải mái. Ngươi vô sĩ. Ngươi tự tìm cái chết. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Người áo đen ngửa mặt lên trời điên cuồng cười lớn, tiếng cười xuyên thấu tầng tầng màn đêm, nơi này là hoang sơn giả lĩnh, chim không thèm ị địa phương, căn bản sẽ không có người đến đây. Đây cũng là người áo đen hào phóng thừa nhận duyên cớ, hắn thật là Dương Thiền phái tới. Dương Thiền mặc dù là tạo khí cảnh võ giả, bất quá lại là nhị phẩm đan dược, làm đan tháp trưởng lão. Tại đan tháp địa vị cực cao, liền hắn vị này tạo hình cảnh võ giả đều muốn thụ điều động. Một mực không nói lời nào Tô Thần, đột nhiên mở miệng nói, ở ngươi muốn là bây giờ rời đi, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng, bằng không lời nói, ngươi hội chết ở chỗ này. Thật sao? Ta không quá tin tưởng, không bằng ngươi đến nghiệm chứng một chút. Có thể. Vừa dứt lời, Tô Thần bóng người đã trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, người chưa tới. Lao nhanh như biển giết hại kiếm khí đã tới trước, giết hại những nơi đi qua, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân giết hại kiếm, ngửa mặt lên trời điên cuồng rống giận. Chỉ bằng ngươi. Nhìn lấy thanh niên vậy mà lựa chọn chủ động xuất thủ, phẫn nộ người áo đen há có thể chịu được, thậm chí không sử dụng huyết luân, lấy hắn tạo hình cảnh thực lực, động động ngón tay liền có thể nhẹ nhõm hủy diệt người này, tướng kém không là một chút điểm. Ngay tại Lâm Thi Thi cùng Đường Vũ Điệp chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tô Thần thanh âm đã truyền vào hai người não hải. Đừng xuất thủ, cho ta phong tỏa tất cả phương vị, muốn là hắn rời đi, các ngươi chỉ muốn tiến hành chặn giết là đủ. Lâm Thi Thi không có chút nào hoài nghi, nàng lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Tô Đại Ca, duy chỉ có Đường Vũ Điệp, thì là khí trợn mắt một cái, thật sự là khoác lác không làm bản nháp. Các nàng thật là bội phục Tô Thần tu luyện tốc độ, ngắn ngủi mấy ngày. Liền đã thuận lợi đột phá đến tụ đỉnh cảnh, bất quá cùng tạo hình cảnh ở giữa chênh lệch, lại là trời cùng đất. Muốn đánh giết người áo đen. Khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Tô Thần phá không mà đến, thân thể bên trên tản mát ra sát ý rung động bốn phía hư không, bá đạo sắc bén kiếm khí dũng cảm tiến tới, hướng về người áo đen hung hăng oanh sát mà ra, một kiếm nhanh hơn một kiếm điệp gia một kiếm. Hắn biết rõ, lấy hắn hiện tại tu vi, muốn thuận lợi chém giết cấp 2 tạo hình cảnh, xác thực là có chút không quá hiện thực, bất quá không chiến hẳn phải chết, cho dù là Đường Vũ Điệp liên thủ với Lâm Thi Thi, đều không phải là người áo đen địch thủ. Tô Thần linh hồn lại là đã đạt tới thân kiếp cảnh, cho dù là như thế, chênh lệch người áo đen có chừng 3 cái đại cảnh giới, muốn là đổi lại người khác, căn bản không cần nhất chiến, bởi vì hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Trong ánh mắt tràn ngập trào phúng cùng khinh miệt, người áo đen căn bản chưa đem thanh niên để vào mắt. Một cái đến từ Đông Hoang đồ bỏ đi mà thôi, hắn thổi khẩu khí đều có thể hủy đi người này. Chủ quan hại chết người. Tô Thần tuyệt đối không phải bình thường võ giả, lấy huyết luân thi triển kiếm khí, thì là ẩn chứa tán đế thập bát kiếm, đã thuận lợi lĩnh ngộ ra kiếm thứ 7, kiếm khí bên trong càng là ẩn chứa dị hỏa chi uy. Nhất định phải một kích tất trúng, Tô Thần đương nhiên biết tình huống bây giờ đến cùng có nhiều phiền phức, thừa dịp người áo đen dưới sự khinh thường, chính mình chỉ có một cơ hội này, một khi người áo đen kịp phản ứng. Phóng thích huyết luân đối chiến lời nói, hắn hội có phiền toái rất lớn. Oanh! Căn bản chưa đem thanh niên để vào mắt người áo đen, trước mặt hình thành một cổ lồng khí, hắn thấy, một cái nho nhỏ tụ đỉnh cảnh võ giả, liền xem như chính mình đứng tại chỗ tùy ý đối phương công kích, đều không cách nào phá vỡ chính mình lồng khí. Làm kiếm khí đụng chạm lồng khí trong nháy mắt, người áo đen sắc mặt triệt để biến, nhìn qua ẩn chứa giết hại kiếm khí, lại có khủng bố như thế công kích lực độ, lồng khí căn bản là không có cách ngăn cản. Trong nháy mắt sụp đổ phá nát. Toàn bộ thân thể liên tiếp lui về phía sau, cho dù là như thế, y nguyên bị kiếm khí liên tục đánh trúng, toàn thân trên dưới nhất thời máu me đầm đìa, đồng thời kiếm khí ẩn chứa dị hỏa, bắt đầu điên cuồng đốt cháy người áo đen toàn thân các nơi. Hắn vậy mà trọng thương người này, đến cùng là như thế nào làm đến? Đường Vũ Điệp cả người đều nhìn ngốc, bởi vì ai đều sẽ không nghĩ tới, vừa mới vừa đối mặt, người áo đen liền bị đánh trúng, đồng thời thương thế nhìn qua vô cùng nghiêm trọng, thật giả. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, là thật không thể tin tưởng trước mặt chỗ phát sinh sự tình. Lâm Thi Thi lại là nói ra, kể từ vừa mới bắt đầu, Tô Đại Ca liền đã coi là tốt, người này chắc chắn sẽ không đem chúng ta để vào mắt, cho dù là đối mặt Tô đại ca toàn lực xuất thủ, hắn thậm chí không sẽ vận dụng huyết luân, cho nên tại đợt công kích thứ nhất bên trong, Tô đại ca sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Kiếm khí bên trong chất chứa lấy dị hỏa. Dị hỏa? Ngươi nói là Tô thần cầm giữ có dị hỏa? Chẳng lẽ là ngươi Lâm gia cái viên kia dị hỏa hạt giống? Đường Vũ Điệp cũng là kinh hô một tiếng, nàng rất rõ ràng dị hỏa ý vị như thế nào, vô luận là luyện đan sư còn là võ giả, cầm giữ có dị hỏa tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt. Nghĩ là một chuyện, phải chăng có thể có được dị hỏa lại là một chuyện khác? Tô đại ca lần này có thể thuận lợi giúp ta khu trừ thể nội độc tố, tin tưởng rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì chất chứa dị hỏa, người áo đen khinh địch. Chính như Lâm Thi Thi chỗ nói, người áo đen thật là khinh địch. Đầy người máu me đầm đìa, vận dụng lực lượng toàn thân mới thật không dễ dàng tránh né dị hỏa đốt cháy, cho dù là như thế, người áo đen thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng, băng lãnh ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên, đánh chết hắn đều không thể tin tưởng dạng này sự thật. Thân là đường đường tạo hình cảnh võ giả, vậy mà sẽ bị nho nhỏ tụ đỉnh cảnh võ giả làm trọng thương, đồng thời vẫn chỉ là chiêu thứ nhất, cả giận nói, kẻ ta xem thường ngươi, lại có dị hỏa, không tệ. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, coi như ngươi thương ta, giữa ngươi và ta chênh lệch cũng là không thể kháng cự, dị hỏa là thuộc về ta. Người áo đen cố nén thể nội truyền đến đau đớn cùng suy yếu, thì dạng này rời đi khẳng định là không được, thân phận đã bại lộ, nhất định phải thuận lợi chém giết ba người. Bằng không lời nói, việc này một khi truyền về Thiên Diễn Thành, Đan Tháp hội có phiền toái rất lớn. Đan Tháp địa vị xác thực rất đặc thù, không cần nói Đường gia cùng Lâm gia, cho dù là phủ thành chủ đều sẽ không tùy ý trêu chọc Đan Tháp, cũng muốn phân cái gì thời điểm. Phái người chặn giết Đường Vũ Điệp cùng Lâm Thi Thi, tin tưởng Đường gia cùng Lâm gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn sẽ không cho chính mình cùng Đan Tháp tìm phiền toái, cho dù là người bị thương nặng, cũng tuyệt đối phải giải quyết ba người, không thể để cho ba người sống trở về Thiên Diễn Thành. Lần này, người áo đen lựa chọn chủ động xuất kích, hắn thấy, coi như hiện tại chính mình người bị thương nặng, như cũ có thể nhẹ nhõm làm chết một cái nho nhỏ tụ đỉnh cảnh võ giả. Đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra huyết luân, bên trong ẩn chứa máu me đầy đầu sói, ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng nổi giận sói tru, tùy ý bạo ngược lấy bốn phía. Người áo đen tốc độ rất nhanh, viễn tựa như tia chớp vạch phá 10.000 dặm tầng mây, hướng về thanh niên hung hăng oanh ra ngoài. Tán đế thập bát kiếm liên tục thi triển bảy đại kiếm chiêu, một chiêu điệp gia một chiêu, không có chút nào dày vò khốn khổ. Tô thần minh bạch tạo hình cảnh thực lực đến cùng có nhiều khủng bố, nhất định phải toàn lực ứng chiến, tuyệt đối không thể có mảy may sai lầm. Mặc đối áo đen người triệt để bảo nổi, Tô thần không có sợ hãi chút nào, ngược lại lựa chọn cứng đối cứng, để người áo đen càng phát ra khiếp sợ. Oanh! Hai người thế công trong nháy mắt đụng vào nhau, hung hăng thôn phệ lấy đối phương, dẫn động bốn phía không khí bạo động. Mặt đất bởi vì không chịu nổi, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, vô số vết rách trải rộng bốn phía, giống như một trương to lớn con nhện lưới lan tràn 10.000 dặm thương khung. Cảm thụ lấy người áo đen bộc phát ra cường hãn thế công, Tô thần lập tức cảm nhận được thể nội khí huyết quay cuồng, như cũ cũng không lui lại một bước, băng lãnh trong ánh mắt tràn ngập kiên định, lao nhanh như biển sát ý mãnh liệt mà ra. Thiên phạt trấn thần chưởng. Thanh âm lạnh như băng vang vọng hư không. Đây là Tô thần tu luyện Thiên phạt trấn thần chưởng đến nay lần thứ nhất thi triển, môn này sư phụ truyền thụ cho hắn thượng cổ ma đạo võ học, đến cùng ẩn chứa nhiều đại uy năng. Khủng bố chưởng ấn phối hợp huyết luân chi uy, cùng người áo đen thế công hung hăng đụng vào nhau. Lặng ngắt như tờ, toàn bộ thiên địa tự hồ trong nháy mắt này triệt để yên lặng lại, Tô thần chưởng ấn cực kỳ cường hãn, thậm chí áp chế nam tử áo đen từng bước lui lại. Chuyện gì xảy ra? Đường Vũ Điệp cùng Lâm Thi Thi đều triệt để mộng. Bởi vì hai người có thể cảm thụ đi ra, bây giờ Tô thần thi triển chưởng ấn đến cùng có nhiều bá đạo, căn bản không giống một vị tụ đỉnh cảnh võ giả có thể thi triển đi ra. Không khí rung động, mặt đất vỡ vụn, khủng bố khí lãng hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn, Tô thần cuồng bạo thế công áp chế gắt gao lấy người áo đen, từng luồng kiếm khí theo huyết luân bên trong lao nhanh mà ra, đồng thời dị hỏa đốt cháy. Toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ người áo đen, lộ ra rất là chật vật không chịu nổi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lần này đến đây chặn giết một cái mới vừa từ Đông Hoang đến võ giả, sẽ bị đánh thành trọng thương, quả thực cũng là đối với hắn lớn nhất sỉ nhục, vô pháp tiếp nhận sỉ nhục. Sỉ nhục chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn thuận lợi chém giết người này. Trực tiếp đem trên đầu miếng vải đen khăn trùm đầu kéo, vốn chỉ là muốn chặn giết người này, không động vào Đường Vũ Điệp cùng Lâm Thi Thi. Rốt cuộc hai người chết sẽ có phiền phức, ai có thể nghĩ tới. Người này trực tiếp đoán ra hắn thân phận, đã như vậy, mang cùng không mang theo đều đã không quan trọng sự tình. Người áo đen đầy người máu me đầm đìa, dữ tợn trên mặt tràn ngập phẫn nộ, hé miệng giống như hấp huyết biên bức đồng dạng, khiến người ta nhìn rất là làm người ta sợ hãi. Ngay tại hai người bao quát Tô Thần ở bên trong, đều cho rằng người áo đen sẽ tiếp tục xuất thủ thời điểm. Người áo đen đột nhiên phản đạo mà đi, một cái bước xa quay người biến mất tại mênh mông trong màn đêm. Trốn. Có chút ngây người, Tô Thần đột nhiên cười, cố nén ngăn chặn thể nội khí huyết quay cuồng, lần này có thể thuận lợi trọng thương người áo đen, hoàn toàn là dựa vào vận khí. Muốn là vừa mới bắt đầu vừa lên đến, người áo đen liền toàn lực xuất thủ, mình muốn đánh bại người áo đen, chỉ sợ là một kiện vô cùng khó khăn sự tình, cần muốn trả giá đắt có thể nghĩ. Muốn đi. Đồng dạng vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người cũng biến mất tại nguyên chỗ, hắn không có khả năng để người áo đen sống sót trở về Thiên Diễn Thành Đan Tháp, muốn chặn giết chính mình, thì phải bỏ ra phải có đại giới. Tô đại ca. Lâm Thi Thi mặt mũi tràn đầy lo lắng, đang chuẩn bị đuổi theo ra đi, lại bị Đường Vũ Điệp trực tiếp giữ chặt. Vũ Điệp, ngươi làm cái gì? Thi Thi, ngươi nghe ta nói, hiện tại Tô Thần truy sát người kia đi nơi nào, ngươi ta cũng không biết, một khi tẩu tán rất khó gặp lại. Không bằng ngươi ta lưu tại nơi này chờ đợi, đã Tô Thần đã trọng thương người kia, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô Thần không có việc gì. Quan tâm sẽ bị loạn. Lâm Thi Thi cũng minh bạch, liền xem như nàng đuổi theo, cũng vô pháp tương trợ Tô Đại Ca, thậm chí còn có thể trở thành Tô Đại Ca vướng víu, song quyền khẩn trương nắm thật chặt, mặt mũi tràn đầy lo lắng, sợ Tô Đại Ca ra chuyện, nhìn lấy bốn phía mênh mông màn đêm, Đường Vũ Điệp thổn thức nói, "Ê, thật sự là không nghĩ tới, Tô Thần thực lực vậy mà như thế lợi hại." Dù là người áo đen có chút coi thường cùng khinh địch, có thể bị thương nặng, bản thân cũng nói Tô Thần thực lực, nhìn đến chúng ta còn là xem thường hắn. Xem thường thế nhưng là ngươi, ta chưa từng bao giờ coi thường Tô Đại Ca, hắn có thể giúp ta khu trừ thể nội độc tố, lại không có làm loại sự tình này, ta tin tưởng hắn. Trợn mắt một cái, Đường Vũ Điệp có chút hào khí nói ra, "Ê Thi Thi, trước đó ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không ưa thích tiểu tử kia, ngươi còn nói không có, hiện tại đâu? Ngươi còn dám nói mình không thích hắn?" Cúi đầu, hai tay nắm bắt y phục, Lâm Thi Thi sắc mặt thoáng ửng đỏ, nhỏ giọng nói, "Kể ta cũng không biết mình phải chăng ưa thích Tô Đại Ca, bởi vì ta từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ ưa thích qua bất luận kẻ nào, bất quá ta đối với hắn xác thực rất có hảo cảm." Thừa nhận. Đường Vũ Điệp nhìn đến chính mình hảo tỉ muội, thừa nhận ưa thích Tô Thần, vốn là cần phải vui vẻ sự tình, không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng ngược lại có loại cảm giác mất mát cùng bực bội. Chính mình cái này là làm sao? Chính mình khẳng định là lo lắng Thi Thi bị xú tiểu tử lừa gạt. Không sai, cũng là như thế. Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, người áo đen tốc độ càng lúc càng nhanh, cố nén thể nội truyền đến từng trận suy yếu, bị khuất kém chút ngất đi. Mồ hôi lẫn vào máu tươi lan tràn toàn thân, vô tận đau đớn phấp phới các nơi, đau người áo đen nhe răng nhếch miệng, rốt cuộc dị hỏa mang đến đốt cháy, quả thực có chút quá mức bá đạo. Đột nhiên nhìn đến một mảng lớn hồ nước. Người áo đen không có tiếp tục chạy như điên, mà chính là đâm đầu thẳng vào hồ nước bên trong, băng lãnh hồ nước ăn mòn toàn thân các nơi, giật nảy mình lạnh run. Quần áo rách nát nhìn qua rất là chật vật không chịu nổi, đường đường tạo hình cảnh bị buộc đến chạy trốn, loại này sỉ nhục cả đời này đều chưa từng có. Lần thứ nhất, trực tiếp tại bên trong hồ uống một ngụm nước, người áo đen đem toàn thân máu tươi rửa đi, chậm rãi đi lên bờ một bên. Sắc mặt lại là vô cùng âm trầm. Lần này chặn giết nhiệm vụ thất bại, đồng thời bại lộ thân phận, đối với hắn cùng Đan Tháp tới nói, đều không phải là chuyện tốt lành gì. Hiện tại nhất định phải trong thời gian ngắn nhất chạy về Thiên Diễn Thành, đem việc này truyền về Đan Tháp. Tại Thiên Diễn Thành, Đường gia cùng Lâm gia tuyệt đối không dễ chọc, hơn nữa còn là muốn chặn giết Đường Vũ Điệp cùng Lâm Thi Thi. Đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn khí không ngừng thở hổn hển. Trong lòng biệt khuất cùng phẫn nộ không cần nói cũng biết. Lửa giận ngập trời. Sát khí đằng đằng. Lật thuyền trong mương, dù là như thế nào phẫn nộ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Hắn cũng minh bạch, lần này muốn không phải bắt đầu chủ quan, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bị đối phương đánh trúng, thậm chí kiếm khí bên trong chất chứa lấy dị hỏa ăn mòn, hắn cũng sẽ không bại triệt để như vậy. Hối hận đã không kịp, bại cũng là bại, thương thế hắn đã vô cùng nghiêm trọng. Nhất định phải nhanh điểm trở về Thiên Diễn Thành. Ngay tại người áo đen đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm, sau lưng nhất thời truyền đến một cổ kinh người sát lục khí tức, giống như biển động giống như chen chúc mà đến, bụi đất tung bay, đại thụ sụp đổ, toàn bộ hồ nước quay cuồng lên. Ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Truy sát mà đến Tô Thần, trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung, đồng thời còn có lấy một chi thí thần tuyệt cốt tiễn, thanh âm lạnh như băng tại hư không nổ bể ra tới. Muốn chặn giết chính mình, liền cần đối phương trả giá đắt, dùng gậy ông đập lưng ông. Người điên. Hung hăng chửi một câu, người áo đen nhìn lấy truy sát mà đến thanh niên, cả người nhiều ít có chút mộng bức, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, người này thật dám đuổi theo, bản thân đối với hắn cũng là lớn lao sỉ nhục. Muốn là vừa vặn đỉnh phong trạng thái, khẳng định không sợ người này, tới một cái giết một cái, tới hai người giết cả hai. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Bởi vì khinh thị cùng chủ quan, hắn bị người này trọng thương, thương thế rất là nghiêm trọng, tiếp tục lưu lại một chiến, hẳn phải chết không nghi ngờ, quay người thì rút lui, căn bản vô tâm ham chiến. Lạnh hừ một tiếng, Tô Thần trong tay thí thần tuyệt cốt tiễn thuận thế bắn ra, phá vỡ tầng tầng không gian, khủng bố khí lưu bao phủ bụi đất tung bay. Đỉnh phong thời kỳ người áo đen nhất định có thể tránh đi, nhưng là bây giờ lại bởi vì thương thế nghiêm trọng, cảm thụ lấy sau lưng truyền đến tiễn khí, hoảng sợ thân thể khẽ run rẩy. Cắn răng, người áo đen minh bạch hiện tại hắn tình cảnh đến cùng có nhiều hỏng bét, cái tên điên này hoàn toàn là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, chỉ có thể cưỡng ép nhất chiến, bằng không lời nói, liền sau cùng cơ hội đều sẽ mất đi. Đột nhiên quay người, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân huyết lang, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, không cho phép hắn tiếp tục tụ lực, chỉ có thể cuốn quyết bên trong đem hết toàn lực thi triển lực lượng toàn thân, đồng thời điệp gia huyết luân chi uy, cùng thí thần tuyệt cốt tiễn hung hăng đụng vào nhau. Răng rắc. Tại bá đạo không gì sánh được thí thần tuyệt cốt tiễn đánh trúng dưới, người áo đen phát ra một tiếng thê thảm tiếng gào thét, trên đỉnh đầu huyết luân bị cứ thế mà đánh nát, huyết luân sụp đổ, huyết lang biến mất, thân thể hung hăng bay ngược mà ra, máu tươi nhuộm đỏ giữa không trung. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tô Thần không có chút nào thủ hạ lưu tình, muốn chặn giết chính mình, cần phải nghĩ đến hậu quả, đây cũng là hắn đưa cho Dương Thiền phần thứ nhất hậu lễ. Không giữ lại chút nào toàn lực xuất thủ. Bất quá lại không có lại sử dụng thí thần tuyệt cốt cung, bởi vì đã không còn cần. Máu tươi đã bao trùm người áo đen toàn thân các nơi. Trong miệng không ngừng mà bốc lên máu tươi, bị thí thần tuyệt cốt tiễn đánh trúng, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, hiện tại hắn cho dù là một đứa bé đều chơi không lại. Nhìn lấy từng bước một hướng tới mình thanh niên, người áo đen tâm lý rất là hoảng sợ, cũng là bởi vì hắn khinh thị cùng chủ quan, bước đầu tiên liền đã thua. Một chiêu thua, lại không có cơ hội lật bàn. Có thể hay không lưu ta một cái mạng, ngày khác nhất định gấp trăm lần báo đáp. Cười lạnh một tiếng, Tô Thần lại không có bất kỳ cái gì nói nhảm, dám đến chặn giết chính mình, thì phải làm cho tốt vẫn là chuẩn bị, được làm vua thua làm giặc đạo lý rất đơn giản. Lấy chỉ thay kiếm, bá đạo sắc bén kiếm khí theo đầu ngón tay mà ra, trong nháy mắt quang mặc áo đen người mi tâm, nhìn lấy thân thể ngã xuống người áo đen, trong ánh mắt không có chút nào thương hại. Hắn đã nghĩ tới, Dương Thiền chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao mình tại Đông Hoang để mất mặt, nhưng chưa từng nghĩ đến, Dương Thiền sẽ như thế chờ đợi không kịp, ở nửa đường phía trên chặn giết chính mình. Dương Thiền chỉ là tạo khí cảnh, đồng thời sẽ không đích thân xuất thủ, lại có thể phái ra tạo hình cảnh võ giả chặn giết, nhìn đến Dương Thiền tại Đan Tháp địa vị không thấp. Đổi lại hắn địa phương, khẳng định là không thể nào sự tình, duy chỉ có Đan Tháp, chỉ nhìn tiêu chuẩn luyện đan, không nhìn võ đạo thực lực. Dương Thiền, ta sẽ để ngươi nợ máu trả bằng máu. Tô Thần quay người biến mất trong màn đêm mịt mùng. Lửa trại trước. Lâm Thi Thi trên mặt tràn ngập lo lắng, hai tay không ngừng mà vừa đi vừa về xoa xoa, tâm lý càng ngày càng bực bội. Tuy nhiên Tô Thần đã đánh bại người áo đen, bất quá bọn hắn ở giữa chênh lệch cảnh giới y nguyên rất lớn, ai cũng không biết hội có cái gì dạng kết quả, làm sao có khả năng không lo lắng. Liền Đường Vũ Điệp đều không nói thêm gì nữa, theo đạo lý tới nói, nàng hẳn là sẽ không quan tâm Tô Thần chết sống, cái tiểu tử thúi kia chết tốt nhất. Theo không có người dám nhục nhã nàng, Tô Thần lại là lại nhiều lần khiêu khích. Hiện tại đâu? Trong nội tâm nàng cũng rất lo lắng Tô Thần an nguy, liền Đường Vũ Điệp đều không biết mình là chuyện gì xảy ra, cũng là nhịn không được địa lo lắng. Trở về. Nhìn lấy nhanh chóng mà đến hắc ảnh, đảo mắt đi tới lửa trại trước, Lâm Thi Thi ngạc nhiên hỏi, Lê Tô đại ca, ngươi không sao chứ? Đường Vũ Điệp trong ánh mắt, kinh hỉ cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá bị nàng che giấu rất khá. Cộng thêm Lâm Thi Thi chú ý lực toàn bộ đều tại Tô Thần trên thân, căn bản không có chú ý tới. Tô Thần cười lấy lắc đầu, nói ra, kẻ ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Đi tới bên đống lửa ngồi xuống, Tô Thần theo thịt nướng phía trên kéo xuống một khối thịt, từng ngụm địa bắt đầu ăn, thể nội khí huyết mới đã dần dần bình phục lại. Rốt cuộc lần này toàn lực chém giết người áo đen, nhiều ít có chút mạo hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ vừa đến phản. Bất quá Tô Thần tin tưởng mình tính kế, hắn đoán ra người áo đen khẳng định sẽ chủ quan cùng khinh thị chính mình. Rốt cuộc tụ đỉnh cảnh cùng tạo hình cảnh ở giữa chênh lệch, căn bản là không có cách đền bù. Người áo đen 100% cho rằng động động ngón tay, liền có thể đánh giết chính mình. Chính là mượn nhờ người áo đen khinh thị, Tô Thần chiêu thứ nhất liền vận dụng toàn bộ ác chủ bài, Tán Đế thập bát kiếm điệp gia dị hỏa, dung nhập huyết luân bên trong, làm đến người áo đen thụ trọng thương, đến sau cùng làm sao có khả năng ngăn cản được thí thần tuyệt cốt cung diệt sát. Đường Vũ Điệp rất là tức giận nói ra, là thật sự là không nghĩ tới, Dương Thiền vậy mà như thế lớn mật, dám ở nửa đường chặn giết chúng ta, ngày mai ta thì viết thư hồi gia tộc, ngược lại muốn nhìn xem Dương Thiền như thế nào hướng gia tộc bàn giao. Lâm Thi Thi cũng là gật gật đầu, nói ra, vừa nghe nói Dương Thiền luyện đan thiên phú rất không tệ, tại võ đạo thiên phú không được tình huống dưới, ngắn ngủi thời gian 10 năm, liền từ cấp 8 luyện đan sư bước vào đến nhị phẩm đan vương, nói không chừng hiện tại đã đột phá đến tam phẩm đan vương, rất thụ tháp chủ coi trọng, bằng không lời nói, Dương Thiền làm sao có khả năng điều động tạo hình cảnh võ giả đi ra chặn giết chúng ta. Thi Thi, ngươi lo lắng tháp chủ sẽ dốc toàn lực bảo trụ Dương Thiền. Lâm Thi Thi thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, thì hẳn là sẽ, rốt cuộc Dương Thiền thế nhưng là nhị phẩm đan vương, thả tại Thiên Diễn Thành đều là nhất đẳng tồn tại, bây giờ ngươi ta đều không có việc gì, người áo đen lại chết, không có chứng cứ tình huống dưới, đan tháp khẳng định sẽ ra sức bảo vệ. Đường Vũ Điệp sắc mặt rất âm trầm, nàng minh bạch thơ thơ ý tứ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, còn thật sẽ như thế, không có khả năng bởi vì Đường gia cùng Lâm gia, đan tháp thì tổn thất một vị nhị phẩm đan vương. Thi Thi, Dương Thiền hội tiến về Đại Diễn Thành sao? Tô đại ca, theo đạo lý tới nói, Dương Thiền làm đan tháp trưởng lão, đã tháp chủ đã tiến về Đại Diễn Thành, hắn võ đạo tu vi hạn chế, hẳn là sẽ tọa trấn đan tháp, bất quá nghe nói Dương Thiền đồ đệ bên trong, có một vị tên là Vũ Hạc người, đã đạt tới cấp 8 luyện đan sư, thậm chí có hy vọng trùng kích cấp 9 luyện đan sư, còn có dị hỏa, cho nên Dương Thiền lần này tất nhiên sẽ mang theo Vũ Hạc tiến về Đại Diễn Thành, đi tham gia luyện đan trận đấu. Vũ Hạc. Đối với Vũ Hạc, Tô Thần không có chút nào cảm thấy lạ lẫm. Trước đó tại Đông Hoang thời điểm, mình có thể mượn nhờ đế uy khí thế, uy hiếp ở Vũ Hạc cùng Dương Thiền, càng làm cho Vũ Hạc tự mình bóc ra dị hỏa kim quang viêm. Nhìn đến liền xem như mất đi dị hỏa, Dương Thiền hay là không muốn để cho mình đệ tử từ bỏ trận đấu, bất quá suy nghĩ một chút, đã Vũ Hạc đã mất đi dị hỏa, như vậy chỉ có tại luyện đan trong trận đấu đoạt được vô địch, mới có thể một lần nữa thu hoạch được dị hỏa. Ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, Tô Thần trên thân bộc phát ra sát ý. Cho dù là Lâm Thi Thi cùng Đường Vũ Điệp đều có thể cảm thụ được đi ra, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có thể theo trong mắt đối phương nhìn ra đối Tô Thần muốn làm gì. Đường Vũ Điệp lạnh lùng nói, kẻ xú tiểu tử, ta phải nhắc nhở ngươi, tiến về Đại Diễn Thành đừng làm loạn, hoàng thành cá mắt hỗn tạp, các loại thế lực lẫn nhau giao thoa, bên trong hoàng cấp đan tháp càng là bên trong người nổi bật, ngươi muốn là tại hoàng cấp đan tháp dưới mí mắt giết đan vương, tin tưởng đan tháp chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đồng thời hoàng thất cũng sẽ không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Lâm Thi Thi hơi kinh ngạc, nàng lớn nhất giải Vũ Điệp, trước đó Vũ Điệp một mực rất chán ghét Tô Đại Ca, vì sao hiện tại lại tại quan tâm Tô Đại Ca. Đến mức Dương Thiền, hai người cơ hồ có thể khẳng định, đã Tô Thần có thể chém giết tạo hình cảnh, tin tưởng nhất định có thể thuận lợi chém giết chỉ là tạo khí cảnh Dương Thiền. Dương Thiền chỉ là tạo khí cảnh, bản thân thân phận lại còn tại đó, không phải muốn giết liền có thể giết. Bất quá tại Tô Thần tâm lý, Dương Thiền đã là cái chết người. Phái người ở nửa đường chặn giết chính mình, như vậy hắn nhất định có thù tất báo, tuyệt đối sẽ không buông tha Dương Thiền. Xem xét Tô Thần không nhìn chính mình, Đường Vũ Điệp liền không nhịn được tâm lý phẫn nộ. Không nghe khuyên bảo, chết sống cái kia. Trực tiếp đứng dậy đi tới một bên ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, lại như cũ áp chế không nổi tâm lý lửa giận. Thối Tô Thần, xấu Tô Thần, dám không nhìn bản tiểu thư. Chờ ngươi giết Dương Thiền, đến thời điểm treo ra phiền phức. Nhìn ngươi sẽ hối hận hay không? Vũ Điệp, ngươi cũng là đáng đời, làm gì nhắc nhở hắn, gây đến chính mình một thân cực nhã, hắn là không chết, cùng ngươi có quan hệ gì? Đáng đời. Tâm lý hung hăng mắng lấy Tô Thần. Màn đêm treo trên cao. Tô Thần thì là không có nghỉ ngơi, mà chính là cảnh giác nhìn lấy bốn phía, bởi vì nơi này hoang sơn giả lĩnh, yêu thú ẩn hiện, hắn muốn bảo đảm hai người an toàn. Mặc kệ Đường Vũ Điệp phải chăng nhìn chính mình thuận mắt, chỉ bằng vào gặp phải tạo hình cảnh võ giả chặn giết, Đường Vũ Điệp không có một mình trốn rời, hắn thì cho rằng nàng này bản tính không xấu, chỉ là có đại tiểu thư xấu tính mà thôi. Hôm sau, trời vừa mới sáng, ba người liền cưỡi lấy hỏa diễm sư tiếp tục lên đường. Đại khái đi 2 ngày tầm đó, rốt cục nhìn đến đại diễn thành đại khái hình dáng, xác thực muốn so thiên diễn thành càng là khí thế rộng rãi, xa xa nhìn lại, giống như phiêu phù ở tầng mây chi đỉnh. Mau nhìn, Phượng Loan. Tại ba người sau lưng, đột nhiên truyền đến to lớn tiếng ầm ầm, trên trăm thân thể mặc khôi giáp binh lính, chỉnh chỉnh tề tề cưỡi liệt diễm mã, hộ tống Phượng Loan đi chậm rãi, cuốn lên bụi đất tung bay bốn phía lan tràn. Phượng Loan chỉ có hoàng thất Tần Phi cùng công chúa mới có tư cách lấy, mà tại bộ này Loan Phượng phía trên, thì là lộ ra có chút tươi mát thoát tục, rõ ràng là công chúa ngồi xe. Ngừng. Phượng Loan chậm rãi dừng lại, bên trái màn cửa chậm rãi kéo, lộ ra một trương nghiêng nước nghiêng thành mặt, liễu đại mi mặt trái xoan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn có không che giấu được kinh hỉ. Vũ Điệp tỷ, Thi Thi tỷ, các ngươi làm sao tới, đuổi mau lên đây, chúng ta cùng một chỗ hồi hoàng thành. Nguyên lai là công chúa, chúng ta còn có việc, sẽ không quấy rầy. Ngại Lâm Thi Thi không mình hành lễ, bên người còn có Tô Thần, nàng muốn là phía trên Phượng Loan, Tô Đê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ải ca làm sao bây giờ? Công chúa lại là lắc đầu, nói ra, kỳ hai vị tỷ tỷ, chúng ta lâu như vậy cũng không thấy, các ngươi đều nhanh muốn chết ta, đuổi mau lên đây. Mặt đối công chúa thịnh tình mời, mặc kệ là Lâm Thi Thi vẫn là Đường Vũ Điệp, đều có một từng tia bất đắc dĩ, chỉ có thể gật gật đầu. Đường Vũ Điệp lôi kéo Lâm Thi Thi hướng về Phượng Loan đi đến, không có khả năng không nể mặt công chúa. Tô đại ca, chính ta hội vào thành, sau đó đi tìm ngươi. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Được. Nhìn lấy tiến vào Phượng Loan hai nữ, Tô Thần lại là một mình cưỡi lấy hỏa diễm sư, hướng lên trước mặt hoàng thành đi đến. Trừ hoàng thất bên ngoài, còn lại người, đều không thể mang yêu thú tiến vào hoàng thành. Tại hoàng thành chéo phía bên trái vị, thì là có một cái to lớn lộ thiên lồng giam, tất cả yêu thú đều bị giam giữ ở chỗ này. Tô Thần thu xếp tốt ba đầu hỏa diễm sư về sau, liền tiến vào hoàng thành. Không thể không thừa nhận. Đại diễn thành phồn vinh, căn bản không phải thiên diễn thành có thế so với vai, khắp nơi đều là phồn hoa đường đi, tỉnh tỉnh có thứ tự, thành vệ quân khắp nơi đều là, quản lý hoàng thành trật tự. Tại trong hoàng thành, không thể tùy ý ẩu đả, nhiễu loạn hoàng thành trật tự, càng thêm không cần nói cái gọi là xuất hiện tử vong. Vốn là dự định lúc trước hướng Đan Tháp, bất quá bởi vì Dương Thiền phái người đối với mình tiến hành chặn giết, Tô Thần từ bỏ tiến về Đan Tháp. Đến mức cái gọi là báo danh, hắn thì là đại biểu cho Đông Hoang Đan Tháp, cho nên căn bản không cần chính mình báo danh, tin tưởng Đông Hoang Đan Tháp đã giúp hắn giải quyết. Tự thân đưa vé mời, Tô Thần đương nhiên minh bạch Đan Tháp ý tứ, việc này không phải Dương Thiền dở trò quỷ, thì là có chút Đan Tháp muốn mượn cơ hội này, hung hăng nhục nhã Đông Hoang Đan Tháp. Thật sự là nhàn không chuyện làm, mọi người đều biết sự tình, Đông Hoang Đan Tháp đã xuống dốc, đồng thời liền vương cấp Đan Tháp đều không đủ tư cách, tham gia hoàng cấp Đan Tháp cử hành luyện đan trận đấu, hoàn toàn là tự lấy khuất nhục. Mặc kệ là bởi vì Đông Hoang Đan Tháp, hay là bởi vì vô địch khen thưởng, Tô Thần đều cần thu hoạch được lần này luyện đan trận đấu vô địch. Tô huynh đệ. Nghe đến sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc, Tô Thần đột nhiên quay người, nhìn lấy hướng chính mình đi tới Lôi Tuyệt Ngân, cũng hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải Lôi Tuyệt Ngân. Lôi đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lôi Tuyệt Ngân vừa cười vừa nói, Nghệ Tông Môn có việc phái ta đến đây, sự tình đã xong xuôi. Ta muốn lưu lại nhìn xem luyện đan trận đấu, nhưng chưa từng nghĩ đến gặp phải Tô huynh đệ, không tệ, ha ha ha, ha ha ha ha. Lôi Tuyệt Ngân rất là hào sảng, Tô Thần rất là ưa thích loại tính cách này người, làm người nghĩa khí, trọng cảm tình, tùy tiện, cùng loại này người kết giao bằng hữu, tuyệt đối là thổ lộ tâm tình loại kia. Tô huynh đệ, ta nhớ được ngươi cũng là luyện đan sư, ngươi đến đây đại diễn thành, chẳng lẽ cũng là tới tham gia luyện đan trận đấu? Gật gật đầu. Tô Thần vẫn chưa giấu giếm, vừa cười vừa nói, người ta đại biểu Đông Hoang Đan Tháp tới tham gia, cũng chỉ là thử một chút mà thôi. Hoàng cấp Đan Tháp giác tỉnh luyện đan trận đấu còn là rất không tệ, nghe nói lần này luyện đan trận đấu, có 102 khen thưởng có một môn dị hỏa, thật sự là đầy đủ dốc hết vốn liếng. Lôi Tuyệt Ngân cũng là thổn thức không thôi, bởi vì lần này Hoàng cấp Đan Tháp luyện đan trận đấu, trực tiếp lấy ra một loại dị hỏa làm vô địch khen thưởng, dẫn tới vô số luyện đan sư tham gia. Dị hỏa đối với luyện đan sư dụ hoặc tuyệt đối là tiêu chuẩn. Theo Lôi Tuyệt Ngân, Tô Thần chỉ là vừa mới bước vào đại lục, tin tưởng tiêu chuẩn luyện đan còn không cao, lần này luyện đan trận đấu trọng tại tham dự, kết quả không quan trọng. Tô huynh đệ, ngươi có chỗ ở sao? Không có, ta mới vừa tiến vào hoàng thành. Vậy ngươi cùng ta ở cùng nhau đi. Được. Không có cự tuyệt. Tại trong hoàng thành, hắn xác thực không có nương thân chỗ, Đường Vũ Điệp cùng Lâm Thi Thi đã tiến vào hoàng thất, tin tưởng trong thời gian ngắn sẽ không ra tới. Ta hiện tại muốn đi một chuyến đan tháp, tìm tháp chủ có chút việc, ngươi bồi ta đi. Cũng mặc kệ Tô Thần có nguyện ý hay không, Lôi Tuyệt Ngân kéo Tô Thần lập tức hướng về đan tháp phương hướng đi đến, làm Tô Thần rất là phiền muộn, vừa mới còn quyết định, tại luyện đan trận đấu trước đó, hắn không biết tiến về đan tháp, hiện tại xem ra, thật sự là vận mệnh treo người. Hoàng thành phồn hoa nhất đường đi. Có một tòa cự hình công trình kiến trúc, giống như một cái đan lô, đỉnh chóp bốc lên tử ngọn lửa màu đỏ, toàn thân màu xám trắng, nhìn qua rất là phong cách cổ xưa. Tô huynh đệ, đây cũng là hoàng cấp đan tháp, đại lục cùng sở hữu 36 tòa hoàng cấp đan tháp, đại diễn thành hoàng cấp đan tháp, thuộc về thượng đẳng tồn tại, mà tháp chủ Hồ Duyên Liệt càng là một vị cửu phẩm đan hoàng. Hồ Duyên Liệt càng là một vị thượng vị vũ đế, thực lực có 102 toàn bộ hoàng triều, dù là phụ thân ta, cũng không có nắm chắc đánh bại Hồ Duyên Liệt. Vũ đế. Tô Thần không rõ lắm vũ đế, bởi vì tại hắn nhận biết bên trong, tụ đỉnh cảnh đi lên chính là ba kiếp tẩy lễ, về sau cũng là cái gọi là tạo hóa cảnh, trảm mệnh cảnh, võ vị cảnh, tôn vị cảnh cùng chuẩn đế cảnh chính là võ đạo đỉnh phong tồn tại. Như thế nào vũ đế? Lôi Tuyệt Ngân vừa cười vừa nói, kẻ ta kém chút quên nói cho ngươi, vũ đế đứng hàng võ vị cảnh, mà võ vị cảnh cùng chia 6 đại cảnh, theo thứ tự là võ vương cảnh, võ hoàng cảnh, võ tôn cảnh, võ tổ cảnh, võ đế cảnh, võ thần cảnh, mỗi cái cảnh giới lại phân làm hạ vị, trung vị, thượng vị cùng đỉnh phong. Phụ thân ta cùng đan tháp tháp chủ Hồ Duyên Liệt, đều đứng hàng thượng vị vũ đế, cũng coi là một phương cường giả, bất quá Hồ Duyên Liệt là cửu phẩm đan hoàng, địa vị tự nhiên không phải ta phụ thân có thể sánh ngang. Cửu phẩm đan hoàng thân phận, muốn xa xa áp đảo nhất tông chi chủ, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Dù là Thiên Lôi Tông tông chủ cũng là thượng vị vũ đế. Đan tháp tháp chủ Hồ Duyên Liệt, thượng vị võ đế cảnh cường giả, cửu phẩm đan hoàng, địa vị có 102 toàn bộ hoàng triều. Tô Thần theo Lôi Tuyệt Ngân đi vào đan tháp. Là ngươi. Vừa mới đi vào đan tháp, liền gặp phải người quen cũ, chính là tại Đông Hoang, luyện đan bị chính mình đánh bại, đồng thời bởi vì chính mình đế uy khí thế uy áp, tự mình bóc ra dị hỏa vũ hạt, cũng chính là Dương Thiền đệ tử. Xem xét vũ hạt, Tô Thần tâm lý lửa giận thì áp chế không nổi. Dương Thiền vậy mà phái người nửa đường chặn giết chính mình, nhất định muốn tìm một cơ hội, trực tiếp giết chết Dương Thiền sư đồ hai người. Tô huynh đệ, ngươi biết hắn có thù. Hắn hai chữ, Tô Thần không có nói dư thừa nói nhảm. Lôi Tuyệt Ngân gật gật đầu, hướng thẳng đến Vũ Hạc đi đến. Vũ Hạc nhìn đến Tô Thần, ánh mắt triệt để băng lãnh lên, tại Đông Hoang, lấy hắn cấp 8 luyện đan sư trình độ, hoàn toàn có thể thuận lợi đánh bại Tề Trọng. Thay sư phụ hung hăng nhục nhã Tề Trọng. Ai có thể nghĩ tới, ta hội giết ra cái Tô Thần, vậy mà có thể luyện chế linh hồn đan dược, trực tiếp đánh bại hắn, đồng thời lần này Đông Hoang chuyến đi, càng làm cho hắn vứt bỏ dị hỏa, thương thế miễn cưỡng khôi phục. Không giống nhau Vũ Hạc đi tìm Tô Thần, đã bị Lôi Tuyệt Ngân hung hăng đụng một cái, nhất thời cánh tay trái truyền đến răng rắc tiếng xương vỡ vụn, đau Vũ Hạc gào thét, vang vọng toàn bộ đại sảnh. Lôi Tuyệt Ngân đạt được đại lượng lôi nguyên tinh về sau, liền một mực tại thôn phệ tu luyện, rốt cục tại trước đây không lâu, thuận lợi đột phá tự thân cực hạn, theo chính hồi niết mệnh thuận lợi tấn cấp đến hạ vị võ vương, đứng hàng võ vị cảnh. Vũ Hạc chỉ là đỉnh phong thân kiếp cảnh, làm sao có khả năng gánh vác được võ vương cường giả cố ý va chạm, như vết heo tiếng kêu thảm thiết nhất thời dẫn tới bốn phía rất nhiều người vây xem. Vũ Hạc, chuyện gì xảy ra? Sư phụ, hắn cố ý đụng ta, đem ta cánh tay đụng trật khớp. Mặt mũi tràn đầy tức giận Dương Thiền theo một vị lão đầu đi tới, lão đầu chỉ có khoảng 1m50, hai cái cánh tay cũng rất lớn lên, cái mũi nhỏ mắt nhỏ, giống như chuột đồng dạng. Các hạ là người nào? Tiểu đồ muốn là có chỗ nào đắc tội, xin hãy tha lỗi. Lôi Tuyệt Ngân lạnh lùng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Hạc, nói ra, kỳ hắn đụng ta, hiện tại nhất định phải quỳ xuống hướng ta nói xin lỗi, bằng không lời nói, ta sẽ đòi mạng hắn. Nghe đến lời này, tất cả mọi người đều có chút chấn kinh, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, tại ở trong đan tháp, người này hội lớn lối như thế, hoàn toàn không có đem đan tháp để vào mắt. Hắn có phải hay không Thiên Lôi Tông Lôi Tuyệt Ngân? Hẳn là, bằng không người nào dám lớn lối như vậy, dám ở đan tháp nháo sự. Vũ Hạc phải ngã nấm mốc, trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc Lôi Tuyệt Ngân. Tô Thần đi tới Lôi Tuyệt Ngân trước mặt, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, cảm giác Lôi đại ca người này thật rất bá đạo, bất quá sau đó suy nghĩ một chút cũng là thoải mái, rốt cuộc trừ Lôi đại ca tự thân thực lực còn tại đó bên ngoài, sau lưng Thiên Lôi Tông cũng có được tuyệt đối uy hiếp. Dương Thiền sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, muốn là đệ tử thật quỳ xuống, chính mình cùng Đan Tháp còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đứng tại Dương Thiền bên người Thiên Cơ, lại là vừa cười vừa nói, lão phu Thiên Diễn thành Đan Tháp tháp chủ Thiên Cơ, vị tiểu ca này thế nhưng là Thiên Lôi Tông Lôi Tuyệt Ngân. Phải thì như thế nào? Ta cùng Lệnh Tôn quen biết. Không giống nhau xong, Lôi Tuyệt Ngân đã không kiên nhẫn nói ra, ở ngươi cùng ta phụ thân nhận biết lại có thể thế nào? Đụng người nói xin lỗi, thiên kinh địa nghĩa, ngươi một cái vương cấp Đan Tháp tháp chủ, chỉ sợ còn chưa có tư cách quản ta nhàn sự. Làm càng. Phẫn nộ Dương Thiền cả giận nói, Lôi Tuyệt Ngân, nơi này là Đan Tháp, không phải Thiên Lôi Tông, còn dung ngươi không được làm càng. Đùng. Lôi Tuyệt Ngân bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp hung hăng phiến tại Dương Thiền trên mặt, không có chút nào thủ hạ lưu tình, đáng thương Dương Thiền chỉ là tạo khí cảnh, làm sao có khả năng tránh né một vị võ vương bạc tai. Một chân dẫm tại Dương Thiền trên mặt, Lôi Tuyệt Ngân gần trong gang tấc lạnh lùng nói, ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám ở trước mặt ta lải nhải, chọc giận ta, đòi mạng ngươi. Tuyệt Ngân, không được càn rỡ. Một tiếng tức giận truyền đến, rất nhiều luyện đan sư lập tức hướng về đột nhiên xuất hiện lão giả hành lễ, hô, ghi gặp qua tháp chủ. Cao gầy thân thể giống như cột điện, lão giả trên đỉnh đầu mang một cái đan lô, nhìn qua yếu đuối, từng bước một hướng về bên này đi tới. Hô Duyên tháp chủ, người này cố ý tìm ta phiền phức, ta chỉ là giáo huấn một chút hắn. Ông! Một cổ khí lãng lăn lộn mà đến, Lôi Tuyệt Ngân liên tiếp lui về phía sau ba bước, tâm lý rất là hoảng sợ, võ đế không hổ là võ đế, căn bản không phải mình có thể chống lại. Dương Thiền bị Vũ Hạc đỡ dậy, âm trầm trên mặt khóe miệng có một chút máu tươi chảy ra, âm trầm ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Lôi Tuyệt Ngân, còn có bên cạnh Tô Thần. Tô Thần vậy mà không có chết, đây là Dương Thiền tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, rốt cuộc hắn phái ra tạo hình cảnh võ giả, sẽ không có ngoài ý muốn, chẳng lẽ xảy ra chuyện. Tuyệt Ngân, coi như phụ thân ngươi, cũng không dám tại lão phu địa bàn làm càn, huống chi là ngươi, ngươi có phải hay không cho rằng, mình đã có thể thiên hạ vô địch. Cười hắc hắc cười, Lôi Tuyệt Ngân hướng về đối phương ôm một cái quyền, nói ra, để tháp chủ nói đùa, ta lần này đến đây, chủ yếu là thay phụ thân ta truyền lời. Vậy ngươi náo sự tình gì? Là hắn cố ý đụng ta. Thật sao? Hồ Duyên Liệt không nguyện ý truy cứu, hắn cùng Thiên Lôi Tông Tông chủ là bạn tốt nhiều năm, từ nhỏ nhìn lấy Lôi Tuyệt Ngân lớn lên, đây cũng là Lôi Tuyệt Ngân vì sao dám ở Đan Tháp nháo sự nguyên nhân, muốn là đổi lại người khác, dám sao? Khẳng định là không dám sự tình. Ngươi đi theo ta, người khác nên làm cái gì làm cái gì. Tô huynh đệ, ngươi lưu tại nơi này chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Được. Đợi đến Lôi Tuyệt Ngân theo Hô Duyên Liệt rời đi về sau, Dương Thiền lạnh lùng nhìn lấy Tô Thần, lạnh lùng nói ra, "Ê Tô Thần, nhìn đến việc này là ngươi cố ý an bài, bút trướng này ta nhất định sẽ tìm ngươi tính toán rõ ràng." Chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể đoán được, Lôi Tuyệt Ngân đột nhiên tìm Vũ Hạc phiền phức, đồng thời trước mặt mọi người nhục nhã hắn, khẳng định là bởi vì Tô Thần, rốt cuộc bọn họ cùng Lôi Tuyệt Ngân không oán không cừu, Lôi Tuyệt Ngân cũng không phải là người điên, êm đẹp cắn bọn họ. Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Đông Hoang Đan Tháp trưởng lão, Tô Thần. Thiên Cơ ánh mắt sáng lên, nói ra, người ta gọi Dương Thiền tiến về Đông Hoang đưa Tề Trọng một trương vé mời, xem ra là ngươi chuẩn bị đại biểu Đông Hoang Đan Tháp, tham gia giới này luyện đan trận đấu. Đúng. Vậy lão phu rửa mắt mà đợi. Không có nói hắn, Thiên Cơ quay người rời đi, bất quá ánh mắt bên trong băng lãnh cùng phẫn nộ lại là lóe lên một cái rồi biến mất, rốt cuộc hôm nay sự tình, Lôi Tuyệt Ngân rõ ràng là thay Tô Thần ra mặt, cố ý nhục nhã Dương Thiền cùng Vũ Hạc, nhục nhã hai người cũng là không cho Thiên Diễn Thành Đan Tháp mặt mũi, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Tô Thần, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, hy vọng ngươi có thể sống rời đi hoàn thành. Hận không thể lập tức đánh giết Tô Thần, bất quá Dương Thiền cuối cùng vẫn nhịn xuống. Nơi này là Đan Tháp, đồng thời người này sau lưng còn có Lôi Tuyệt Ngân làm chỗ dựa, hắn thực sự không dám, cũng không thể lập tức xuất thủ, cho dù là giết Tô Thần, cũng sẽ cho mình sư đồ hai người mang đến phiền toái rất lớn. Bọn họ rất quan tâm chính mình sinh cùng tử, sẽ không tùy ý nói đùa. Nhìn lấy quay người rời đi hai người. Tô Thần ánh mắt cũng dần dần lạnh lẽo xuống tới, hắn cùng giữa hai người ân oán đã không chết không thôi, ngươi không chết thì là ta vong. Tìm cơ hội giết chết hai người, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tô Thần khắp nơi chuyển, hoàng cấp đan tháp khí phái xác thực muốn xa xa áp đảo hắn đan tháp phía trên, Đông Hoang đan tháp căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Sau hai canh giờ, Lôi Tuyệt Ngân đi về tới, vừa cười vừa nói, để Tô huynh đệ, chúng ta trở về. Gật gật đầu, Tô Thần đối với hoàng cấp đan tháp thực lực có toàn mới nhận thức, tại trong hoàng thành, đan tháp, phù điện các loại, đều không nhận hoàng triều quản hạt. Lôi Tuyệt Ngân chỗ ở, khoảng cách đan tháp cách đó không xa, chính là độc môn độc viện. Tô Thần rất là kinh ngạc, bởi vì có thể tại như thế phồn hoa địa phương, nắm giữ một chỗ như thế hào hoa trạch viện, bản thân đã nói rõ Thiên Lôi Tông thực lực. Màn đêm buông xuống. Cùng Lôi Tuyệt Ngân trọn vẹn uống mấy canh giờ, Tô Thần vẫn chưa nghỉ ngơi, mà chính là ngồi ở trong viện, ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu mượn nhờ vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, luyện hóa linh hồn tơ vàng. Suốt cả đêm, mượn nhờ luyện hóa linh hồn tơ vàng, Tô Thần tu vi theo ba hoa tụ đỉnh thuận lợi tấn cấp đến bốn hoa tụ đỉnh, bao quát linh hồn cảnh giới cũng đột phá đến cấp ba thân kiếp cảnh. Đây cũng là vừa mới bắt đầu luyện hóa cái thứ tư linh hồn tơ vàng, căn cứ Tô Thần đại khái suy đoán, đợi đến chính mình toàn bộ đem 12 cây linh hồn tơ vàng luyện hóa, tin tưởng bản thân linh hồn sẽ tăng lên đến trảm mệnh cảnh. Ngay tại lúc này, toàn bộ hư không đều hung hăng rung động, lực lượng kinh khủng che khuất bầu trời, làm đến 10.000 dặm tầng mây đều giống như muốn sụp đổ đồng dạng. Tô huynh đệ, đi. Nhìn lấy đột nhiên xông tới Lôi Tuyệt Ngân, Tô Thần tò mò hỏi, Lôi đại ca, chuyện gì phát sinh? Ta vừa mới cảm ứng được một cổ võ đế yêu thú khí tức, hơn nữa còn là thuộc về Long Tức, nhìn đến có võ đế cảnh thần long xâm lấn, trong hoàng thành tất cả võ vị cảnh đã toàn bộ tiến đến. Trong lòng nhất thời giật mình, Tô Thần rất rõ ràng võ đế cảnh thần long ý vị như thế nào, tại đại lục yêu thú thế giới bên trong, Long tộc tuyệt đối là thuộc về đỉnh phong tồn tại. Không chần chờ chút nào, Tô Thần lập tức theo Lôi Tuyệt Ngân nhanh chóng mà đi, hắn cũng rất muốn kiến thức một chút võ đế cảnh thần long. Trước đó tại Đông Hoang, hắn đã gặp chuẩn đế cảnh thần long, hơn nữa còn là hai vị chuẩn đế cảnh thần long. Võ giả tu vi thuận lợi đột phá tụ đỉnh cảnh, liền có thể thời gian dài tại hư không phi hành, bất quá tại phương diện tốc độ, Tô Thần cùng Lôi Tuyệt Ngân tốc độ, xác thực không đuổi kịp. Nhìn lấy từng vị cường giả khí tức, không ngừng mà gặp thoáng qua, Lôi Tuyệt Ngân mặt mũi tràn đầy cuống cuồng, bởi vì ấn cứ như vậy tốc độ, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bị triệt để vùng vẫy tuột ra, không nhìn thấy như thế kinh thiên đại chiến, đem thực sẽ hối hận. Mọi người ở đây vừa mới rời đi hoàng thành. Một tòa hoang phong chi đỉnh. Một đầu mấy chục mét màu xám đen thần long, xoay quanh tại hoang phong chi đỉnh, to lớn long đầu bên trên có ba cái long nhãn, bất quá cái thứ ba long nhãn thì là gấp đóng chặt lại. Trên trăm vị võ vị cảnh, từng cái cảnh giác nhìn lên trước mặt thần long, bên trong liền bao quát đan tháp tháp chủ Hô Duyên Liệt ở bên trong. Tà long, ngươi tùy ý cướp bóc hoàng thành nữ nhân, thật coi ta hoàng thất không tồn tại. Tà long cười ha ha lấy, nói ra, kỳ hạ diễn, ngươi cái lão thất phu, lão tử thì là muốn tìm mấy cái nữ nhân chơi đùa mà thôi, ngươi ngạc nhiên như vậy làm cái gì, chẳng lẽ ngươi hoàng thành liền mấy cái nữ nhân đều cầm không ra? Tô huynh đệ, vị kia chính là hoàng thất lão tổ Hạ Diễn, đỉnh phong võ đế cảnh, cũng là hoàng triều đệ nhất cường giả. Tô Thần gật gật đầu, hắn có thể cảm thụ được đi ra, vị này hoàng thất lão tổ thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cho dù là đối mặt tà long đều không có sợ hãi chút nào. Đầu này thần long bản thể là tam nhãn tà ma long, đỉnh phong võ đế cảnh thực lực, bất quá muốn là khai chiến lời nói, cho dù là Hạ Diễn đều không phải là tà long địch thủ, mà tà long trời sinh dâm tiện, thích nhất làm bẩn nữ nhân. Bị hắn chơi qua nữ nhân toàn bộ bị chết rất thảm. Tà long mặt mũi tràn đầy không quan tâm, căn bản chưa đem trước mặt tất cả mọi người để vào mắt, cho dù là đều là đỉnh phong võ đế cảnh Hạ Diễn, đều không phải là hắn địch thủ. Hạ Diễn lại là lạnh lùng nói, Ngao Bạch, ngươi ta không bằng mở ra nói thẳng, muốn là lão phu suy đoán không tệ, ngươi bây giờ thương thế cũng đã rất nghiêm trọng, chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi, chúng ta muốn là liên thủ, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được sao? Ngươi tùy ý làm bẩn hoàng thành nữ tử, liền hoàng thất công chúa đều không buông tha, hôm nay ngươi chui vào hoàng thất, thật coi ta hoàng thất không dám động tới ngươi. Tà long Ngao Bạch sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn xác thực bị thương nặng, nguyên bản cần phải trở về long tộc, hoặc là tìm một chỗ an tĩnh tu luyện, nhưng bây giờ nhịn không được trong lòng dâm đảng, chỉ có thể tiếp tục chui vào hoàng thành tìm kiếm thí sinh thích hợp. Lần này, Ngao Bạch muốn chơi điểm kích thích, chuẩn bị tiến vào hoàng thất bắt đi công chúa, lại bị Hạ Diễn phát hiện. từ đó dẫn động hoàn thành đại bộ phận võ vị cảnh chạy đến. Muốn là đỉnh phong thời kỳ hắn, khẳng định không sợ bất luận kẻ nào, bao quát hoàng thất lão tổ Hạ Diễn ở bên trong, duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Thương thế hắn rất nghiêm trọng, không cần nói liên thủ, cho dù là cùng hoàng thất lão tổ khai chiến, đều là tất thua không thể nghi ngờ sự tình, cho nên căn bản không dám chiến. Hạ Diễn, có bản lĩnh ngươi thì xuất thủ, đến thời điểm lão tử nhất định huyết tẩy đại diễn hoàng thất. Hạ Diễn trong lòng cũng là thật sâu thở dài một tiếng, hắn cũng minh bạch, hiện tại chém giết Tà Long Ngao Bạch là ngàn năm một thuở cơ hội, đối với đầu này Tà Long, hắn là ôm hận đã lâu, hận không thể lập tức đem chém thành muôn mảnh. Nghĩ là một chuyện, phải chăng dám làm lại là một chuyện khác. Muốn vẻn vẹn là Tà Long Ngao Bạch một người, hắn khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ chém giết, rốt cuộc Tà Long đối khắp cả đại diễn hoàng thất tới nói, đều là một cái uy hiếp lớn lao, bây giờ càng là xâm nhập hoàng thất, muốn bắt đi công chúa, đây là hoàng thất vô pháp tiếp nhận sự tình. Không nghĩ Mạc Diễn có thuộc về mình lo lắng, cái kia chính là Tà Long Ngao Bạch sau lưng Long tộc, một cái đại diễn hoàng triều, căn bản không dám đi trêu chọc Long tộc. Ngao Bạch, chỉ cần ngươi phát súng huyết thệ, từ nay về sau, không còn đặt chân đại diễn hoàng thành, không còn thương tổn đại diễn hoàng thất bất kỳ người nào, chuyện hôm nay liền như vậy coi như thôi, như thế nào? Nghe đến hoàng thất lão tổ lời nói, tất cả mọi người là thổn thức không thôi, cũng minh bạch lão tổ ý tứ, đơn giản là sợ hãi Tà Long sau lưng Long tộc. Đang tháp tháp chủ Hồ Duyên Liệt, lại là vừa cười vừa nói, ở Ngao Bạch, ngươi những năm này sở tác sở vi, đã chạm đến hoàn thành phòng tuyến cuối cùng, muốn là lần này ngươi không phát phía dưới huyết thệ, chỉ sợ rất khó còn sống rời đi. Phát xuống huyết thệ. Đối với hắn mà nói, bản thân liền là cực lớn sỉ nhục, băng lãnh ánh mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt mọi người, muốn không phải thương thế hắn nghiêm trọng như vậy, căn bản sẽ không tùy ý những thứ này người, ở chỗ này nói nhảm. Hạ Diễn, Hồ Duyên Liệt. Lão tử hôm nay không biết phát cái gì huyết thệ, có bản lĩnh các ngươi tất cả mọi người thì đồng loạt ra tay, lão tử ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi phải chăng có bản sự kia, có thể lưu lại lão tử. Ngu xuẩn mất khôn, đã ngươi như thế không biết tốt xấu, cái kia chúng ta chỉ có thể đem chém giết. Hạ Diễn là thật giận, Tà Long Ngao Bạch ngông cuồng như thế, muốn là tùy ý rời đi, đợi đến Tà Long Ngao Bạch khôi phục thương thế, đến thời điểm ai có thể áp chế. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Tà Long Ngao Bạch sắc mặt càng ngày càng âm trầm, lạnh lùng nói, kỳ Hạ Diễn, một cái nho nhỏ đại diễn hoàng triều, còn chưa có tư cách tại ta Long tộc trước mặt làm càn, hôm nay ngươi dám ra tay, ngày khác Long tộc liền sẽ huyết tẩy đại diễn hoàng thất, ngươi chớ muốn hại chết hoàng thất. Trần trụi uy hiếp. Tà Long Ngao Bạch thật có uy hiếp tư bản, rốt cuộc Long tộc tại yêu thú bên trong, thuộc về lớn nhất đỉnh cao tồn tại, một cái đại diễn hoàng triều xác thực không đủ tư cách khiêu khích Long tộc. Bất quá ta Tà Long Ngao Bạch cũng không phải không nói long tình, hôm nay ta có thể hứa hẹn, ngày sau không còn đụng đại diễn hoàng thất bất luận kẻ nào, đây là ta phòng tuyến cuối cùng, Hạ Diễn lão già kia, ngươi không muốn lại nói nhảm, bằng không lời nói, liều mạng đồng quy vu tận, ta cũng sẽ lôi kéo các ngươi tất cả mọi người làm đệm lưng. Nghe đến Tà Long uy hiếp, tất cả mọi người sắc mặt đều rất là khó coi, bao quát Hạ Diễn cùng Hồ Duyên Liệt ở bên trong. Bọn họ rất là sợ hãi long tộc. Đồng dạng kiên kỵ Tà Long Ngao Bạch, thân là đỉnh phong võ đế cảnh Ngao Bạch, một khi quyết tâm lựa chọn ngọc đá cùng vỡ, trăm người bên trong, sợ rằng sẽ trực tiếp vẫn lạc hơn. Việc này không cần cùng Ngao Bạch làm đến quá cứng, một khi chọc giận Long tộc, toàn bộ hoàng thất đều sẽ có phiền phức. Hạ Diễn gật gật đầu, hắn hiểu được Hồ Duyên Liệt ý tứ, đối mặt Tà Long Ngao Bạch uy hiếp, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người, rốt cuộc Long tộc cường hãn còn tại đó, một cái đại diễn hoàng triều khẳng định không phải Long tộc địch thủ. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Hạ Diễn thực đang muốn chém giết Tà Long Ngao Bạch, cuối cùng vẫn lý trí chiến thắng xúc động. Ngao Bạch, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói tới, ngày khác ngươi còn dám xâm phạm hoàng thất, đừng trách lão phu không khách khí. Sau khi nói xong, Hạ Diễn không có tiếp tục lưu lại, quay người nhanh chóng biến mất tại mênh mông trong màn đêm. Theo Hạ Diễn rời đi. Còn lại người bao quát Hồ Duyên Liệt ở bên trong, toàn bộ lựa chọn cùng theo một lúc biến mất. Không người nào nguyện ý treo chọc Tà Long, riêng là Tà Long sau lưng toàn bộ Long tộc giận dữ, khắp nơi hài cốt. Tô huynh đệ, chúng ta cũng rời đi đi. Lôi đại ca, ta có chút việc, ngươi đi về trước. Lôi Tuyệt Ngân cũng không có suy nghĩ nhiều, gật gật đầu quay người rời đi. Tô Thần thì là nhìn chằm chằm nơi xa to lớn thân rồng, ánh mắt càng ngày càng sáng, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, bây giờ Tà Long Ngao Bạch người bị thương nặng, tin tưởng thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Bằng không lời nói, lấy Long tộc cao ngạo, làm sao có khả năng lựa chọn thỏa hiệp, khẳng định là không thể nào sự tình. Người khác không dám, hắn lại không có sợ hãi chút nào. Thân hình khổng lồ xoay quanh tại đỉnh núi, phiền muộn Tà Long hung hăng chửi một câu. Thao, muốn là lão tử không phải xảy ra bất trắc, bị thương nặng, nhất định phải huyết tẩy đại diễn hoàng thất. Ném thể diện, lựa chọn lùi bước, đây là Ngao Bạch vô pháp tiếp nhận sự tình. Người nào? Nhìn lấy theo trong màn đêm chậm rãi đi ra nhân loại võ giả, cảm thụ lấy nhân loại trên thân phóng xuất ra khí tức, chỉ là cái gọi là tụ đỉnh cảnh, Ngao Bạch nhướng mày, lạnh lùng hỏi, ở ngươi có việc? Nhiều ít cảm thấy hiếu kỳ, bởi vì tụ đỉnh cảnh võ giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, trên mặt không có sợ hãi chút nào, muốn nói không có mờ ám, người nào sẽ tin tưởng đi tới Tà Long trước mặt, Tô Thần Ý cười đầy mặt nói ra, người ta muốn mời ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Không rảnh, xéo đi. Tô Thần đứng tại chỗ vẫn chưa nhúc nhích chút nào, vẫn là vừa cười vừa nói, người ta chuyện này rất nhỏ, chỉ cần Tà Long tiên sinh đáp ứng, từ giờ trở đi theo ta lăn lộn là đủ. Ngươi có phải hay không não tử nước vào? Để lão tử theo ngươi lăn lộn. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi là tôn vị cảnh cường giả. Bà nội nhà ngươi chỉ là tụ đỉnh cảnh đồ bỏ đi mà thôi, tin hay không lão tử một hơi, liền có thể thổi ngươi hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn. Ngao Bạch bị người này tức giận cười, hắn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế nhân loại võ giả, đối phương muốn là võ thần cảnh, cho dù là võ đế cảnh, như vậy đứng ở trước mặt mình nói ra như thế tới nói, có lẽ hắn còn có thể đầy đủ lý giải một hai. Một cái nho nhỏ tụ đỉnh cảnh đồ bỏ đi, có tư cách gì? Nhiều ít có chút nghĩ không thông. Lắc đầu, Tô Thần dựng thẳng lên ba cái đầu ngón tay, nói ra, rồi chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta lăn lộn, ta sẽ cho đủ ngươi khen thưởng. Không giống nhau Tà Long nói chuyện, Tô Thần tiếp tục nói, người ta sẽ cho ngươi thần long tinh huyết, cộng thêm cửu chuyển luyện thể quyết, còn có thượng cổ tam đại thần long một trong, thái cổ kiếp thần long tu luyện thái cổ kiếp thần quyết, ngươi mình có thể suy nghĩ thật kỹ, muốn là ngươi có thể có được những vật này, ngày sau ngươi sẽ trở thành long tộc đỉnh cấp tồn tại. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tô Thần vừa dứt lời, Tà Long Ngao Bạch ngửa mặt lên trời điên cuồng cười ha hả, tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình. Một cái tụ đỉnh cảnh đồ bỏ đi, vậy mà nói cho hắn biết, muốn truyền thụ chính mình thái cổ kiếp thần quyết, khả năng sao? Hoàn toàn là vô nghĩa sự tình. Thượng cổ thời kỳ, bách tộc thế chân vạc. Bên trong yêu thú trong chủng tộc, long tộc tuyệt đối là lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Long tộc có tam đại thần long tọa trấn, được vinh dự tam đại tổ long, theo thứ tự là thái cổ kiếp thần long, tù sát huyết tổ long, thời không thôn cổ long. Tam đại thần long đã vẫn lạc tại thượng cổ thời kỳ, liền long tộc đều không có đạt được tam đại thần long truyền thừa, một cái nhân loại võ giả vậy mà tu luyện thái cổ kiếp thần quyết, khả năng sao? Hoàn toàn là chuyện không có khả năng, muốn là hắn tin tưởng lời nói, trừ phi là não tử nước vào. Tiểu tử, ngươi là mẹ hắn muốn cười chết lão tử sao? Ngươi liền xem như muốn khoác lác, cũng phải tìm mấy cái tiểu muội muội thổi, cùng lão tử thổi, ngươi cho rằng lão tử sẽ tin tưởng ngươi sao? Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần bản thân liền đã đoán được, Tà Long chắc chắn sẽ không tin tưởng mình lời nói, không có tiếp tục nói nhảm, trên thân thuận thế bộc phát ra một cổ kinh người long tức. Hai tay không ngừng kết ấn, thể nội điên cuồng vận chuyển thái cổ kiếp thần quyết, từng lùng sấm sét gào rú, lao nhanh như biển long uy tùy ý bạo ngược lấy 10.000 dặm tầng mây, loáng thoáng hiện ra thần long hư ảnh, nhìn qua tuy nhiên chỉ có vài chục mét, bất quá hư ảnh ẩn chứa khủng bố uy áp, lại làm cho Tà Long Ngao Bạch thân thể cứ thế mà lạnh run. Sắc mặt triệt để biến, hoảng sợ nhìn lên trước mặt thanh niên. Hắn không biết cổ này long uy có phải hay không thái cổ kiếp thần quyết, có điều hắn lại có thể cảm thụ đi ra, cổ này long uy rất cường đại. Tô Thần theo trong túi càn khôn, dẫn ra một cổ thần long tinh huyết. Thuận thế thôn phệ thần long tinh huyết, Tà Long Ngao Bạch ánh mắt nhất thời sáng lên. Cổ này thần long tinh huyết ngươi có bao nhiêu? 8 cái ao máu. Tâm ngoan hung ác vì sợ mà tâm rung động động một cái. 8 cái ao máu. Ngao Bạch rất rõ ràng 8 cái ao máu ý vị như thế nào, muốn là hắn có thể thuận lợi thôn phệ 8 cái ao máu thần long tinh huyết, tin tưởng nhất định có thể đột phá võ vị cảnh cực hạn, trùng kích tôn vị cảnh. Chỉ cần ngươi theo ta lăn lộn, ta có thể cho ngươi 2 cái ao máu thần long tinh huyết, sau đó ngươi tu luyện cửu chuyển luyện thể quyết, tăng cường thân thể phòng ngự. Đến mức ta chỗ thi triển thái cổ kiếp thần quyết, đến cùng ý vị như thế nào, tin tưởng ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Không cần nói ta, liền xem như Long tộc tộc trưởng đều không thể xác định, đến cùng phải hay không thái cổ kiếp thần quyết. Trực tiếp xoay người rời đi, Tô Thần hừ lạnh liên tục, muốn cùng chính mình chơi nhiều kiểu. Tà Long ngao bạch nhiều ít có chút mộng bức, hắn tự hồ không nghĩ tới, đối phương nói đi là đi, vội vàng nói, chờ một chút, có lời nói tốt thương lượng, người cái này người tính khí không tốt lắm, lão tử không quá ưa thích. Ngao bạch, đừng tưởng rằng ta là tới cầu ngươi, lấy trong tay của ta đồ vật, muốn bất luận cái gì Long tộc đều không có vấn đề, muốn ở trước mặt ta trang bức, ngươi còn không được, đồng thời thu hồi ngươi cao cao tại thượng. Thật bá đạo nhân loại võ giả. Đối mặt nhân loại vừa mới lấy ra đồ vật, Ngao Bạch thực sự không cách nào kháng cự dạng này dụ hoặc, riêng là thần long tinh huyết, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, thần long tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Tiểu tử, ngươi hẳn phải biết, ta Long tộc tộc nhân không có khả năng lựa chọn linh hồn hiến tế, hoặc là huyết mạch hiến tế, cho nên thần phục với ngươi, khẳng định là không thể nào sự tình. Lắc đầu, Tô Thần nói ra, ngươi không phải thần phục, mà là theo lấy ta lăn lộn, ta không cần linh hồn ngươi hiến tế cùng huyết mạch hiến tế. Đợi đến ta tu vi siêu việt ngươi, chính là ngươi khôi phục tự do tự thân ngày, làm trả thù lao, ta sẽ truyền thụ cho ngươi hai đại công pháp, còn có cho ngươi hai cái ao máu thần long tinh huyết. Ngươi thì không sợ ta được đến đồ vật, vi phạm ước định. Ngươi vừa mới cũng đã nói, ngươi đến từ Long tộc, ta tin tưởng Long tộc tộc nhân, cần phải ở phương diện này không biết vi phạm ước định, trừ phi ngươi cho rằng Long tộc là lật lọng chủng tộc, vậy ta không lời nào để nói. Ha ha ha, tiểu tử. Ta rất thích ngươi tính cách cùng thẳng thắn, ngươi yêu cầu lão tử đáp ứng, từ giờ trở đi, lão tử liền đi theo ngươi lăn lộn, vẫn cứ theo ngươi, thẳng đến ngươi tu vi siêu việt lão tử ngày đó mới thôi. Một người một rồng, trong nháy mắt đạt thành ước định. Tà Long Ngao Bạch rất là tham lam, bởi vì vừa mới cái kia một cổ nhỏ thần long tinh huyết, đã để hắn cảm thấy kinh thán không thôi. Nếu là có thể được đến hai cái ao đá thần long tinh huyết, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Ngươi bây giờ thương thế rất nghiêm trọng, ta trước tiên có thể cho ngươi một cái ao máu tiến hành khôi phục, tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngươi cần phải có thể mượn nhờ ao máu này đột phá võ đế cực hạn. Ngao Bạch gật gật đầu, nói ra, ngươi yên tâm, ta Ngao Bạch nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi tu vì một ngày không siêu việt, ta liền sẽ cùng theo ngươi, hộ ngươi chu toàn. Tô Thần theo trong túi càng không lấy ra một cục xương, nói ra, ngươi cái này mai xương cốt chính là thượng cổ long cốt, chính là tam đại thần long một trong. Thái cổ kiếp thần long lưu lại dưới, ngươi tiến vào bên trong cảm ngộ thái cổ kiếp thần quyết, ta đem trong ao đá thần long tinh huyết dẫn vào long cốt bên trong, sau đó sẽ còn truyền thụ cho ngươi cửu chuyển luyện thể quyết. Đây thật là thái cổ kiếp thần long chỗ lưu lại long cốt. Bán tính bán nghi, bởi vì theo Ngao Bạch, làm vì thượng cổ thời kỳ tam đại thần long một trong, thái cổ kiếp thần long là tồn tại ở trong truyền thuyết, theo chưa có người từng thấy, hoặc là chạm qua thái cổ kiếp thần long, bao quát thái cổ kiếp thần long lưu phía dưới bất kỳ vật gì. Ngươi cho là ta cần phải gạt ngươi sao? Gật gật đầu, Ngao Bạch vừa cười vừa nói, kê tiểu tử, ngươi nói rất đúng, lấy ngươi ta hiện tại quan hệ, ngươi xác thực không cần thiết gạt ta. Ta còn không biết tên ngươi. Tô Thần. Tô Thần, trong thời gian ngắn ta thương thế không cách nào khôi phục, tin tưởng liền xem như nuốt thần long tinh huyết, cũng cần một khoảng thời gian, cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi tận lực không nên đi trêu chọc võ vị cảnh, chờ ta khôi phục sau lại nói. Được. Hỗ trợ cùng có lợi, trừ linh hồn khế ước cùng huyết mạch khế ước, Tô Thần cho rằng loại quan hệ này vững chắc nhất, hắn đương nhiên sẽ không đem hai cái ao đá thần long tinh huyết toàn bộ cho Tà Long, đồng thời để Ngao Bạch tiến vào long cốt bên trong tu luyện, cũng làm sách lược vẹn toàn. Ngao Bạch không có tiếp tục nói nhảm, hóa thành một đạo hắc quang tiến vào long cốt bên trong. Tô Thần nói lời giữ lời, đem trong túi càng khôn ao máu dẫn vào long cốt bên trong, có Tà Long Ngao Bạch tương trợ, hắn cũng coi là thở phào. Rốt cuộc sư phụ ma thần tàn hồn rất là suy yếu, mỗi lần xuất thủ cũng có thể rơi vào trạng thái ngủ say, không có khả năng nhiều lần gặp phải tử thần đường lang tộc loại tình huống đó, chính là bởi vì như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tuyệt đối sẽ không để sư phụ tùy tiện xuất thủ. Đến mức hỗn độn thể bên trong trấn áp thí thần tuyệt cốt cung tám vị đế Phật, liền không cần nghĩ, cơ hồ không cách nào vận dụng tám vị đế Phật lực lượng. Tại Đông Hoang Tán Hoang Phong, đại chiến Tô Hạo thời điểm, tám vị đế Phật cũng chỉ là vận dụng gia lông lực lượng, bằng không lời nói, làm sao có khả năng để Tô Hạo chạy mất, dù là Tô Hạo thể nội ẩn chứa lấy đế cảnh tàn hồn. Tà Long làm đỉnh phong võ đế cảnh yêu thú, một khi khôi phục bản thân thực lực, tối thiểu nhất tại mảnh này hoàng triều bên trong, chính mình cũng coi là có năng lực tự vệ, liền xem như đi ngang đều không có vấn đề. Hôm sau, sáng sớm ánh rạng đông bao phủ toàn bộ trong hoàng thành bên ngoài. Tối hôm qua sự tình, giống như chưa từng xảy ra đồng dạng, mặc kệ là Đan Tháp vẫn là hoàng thất, hoặc là hắn gia tộc đỉnh cấp cường giả, đều giữ kín như bưng, không có người nhắc lên việc này. Khoảng cách luyện đan trận đấu, có chừng 2 tháng, Tô Thần nhiều ít có chút phiền muộn, đến thực sự quá sớm, chỉ có thể tạm thời lưu tại hoàng thành tu luyện. Nếu không phải là bởi vì luyện đan trận đấu vô địch, hội khen thưởng một cái dị hỏa, hắn thực sự không nguyện ý tiếp tục lưu lại, quá lãng phí thời gian. Thở dài một tiếng, nhìn lấy trong tay dị hỏa hạt giống, Tô Thần thậm chí hoài nghi, chính mình theo Lâm gia được đến cái này mai dị hỏa hạt giống, đến cùng phải chăng có thể sinh sôi ra dị hỏa. Từ khi được đến dị hỏa hạt giống đến bây giờ, hắn một mực tại nếm thử tiến hành sinh sôi, nhưng thủy chung không cách nào thành công. Tô Thần cũng minh bạch, không phải mỗi một mai dị hỏa hạt giống đều có thể sinh sôi, dựa theo tỷ lệ, chỉ sợ cũng là vạn người không được một, cho nên dị hỏa hạt giống nói quý giá cũng quý giá, nói đồ bỏ đi cũng đồ bỏ đi, phải chăng có thể thuận lợi sinh sôi ra dị hỏa, hoàn toàn là dựa vào vận khí. Hắn cũng không biết, trong tay mình cái này mai dị hỏa hạt giống, đến cùng phải chăng có thể sinh sôi ra dị hỏa, bất quá lại không có lựa chọn vứt bỏ. Tô huynh đệ, lên sao? Lôi đại ca mời đến. Nhìn lấy ý cười đầy mặt Lôi Tuyệt Ngân đi tới, Tô Thần hỏi, Lôi đại ca hôm nay có sự tình. Gật gật đầu, Lôi Tuyệt Ngân vừa cười vừa nói, phụ thân giao cho ta sự tình đã làm thỏa đáng, ta hôm nay trong lúc rảnh rỗi, liền dẫn ngươi tiến về phường thị đi loanh quanh, hoàn thành làm toàn bộ hoàng hướng trung tâm, phường thị cũng là xa gần nghe tiếng, bên trong có rất nhiều đồ tốt bán. Vậy liền đi vòng vòng. Ngược lại trong lúc rảnh rỗi, đi phường thị nhìn xem cũng không quan trọng. Tô Thần cũng minh bạch, võ giả tu luyện không thể luôn bế quan, đi ra ngoài lịch luyện mới là võ đạo căn bản, thích hợp địa buông lỏng đối võ đạo chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, đồng thời nói không chừng có thể gặp phải đồ tốt. Trước đó tại Thiên Diễn Thành phường thị, gặp phải họa, liền tại họa bên trong đốn ngộ, cảm ngộ ra tán đế thập bát kiếm kiếm chiêu, đồng thời cảnh giới nhanh chóng tăng lên. Phường thị, ở vào hoàng thành phồn hoa nhất đường đi chỗ sâu nhất, cùng đan tháp, phù địa ngang ngửa chỗ cùng một đầu con đường, ra ra vào vào người nối liền không dứt, khắp nơi đều là người người nhốn nháo. Đi tại phồn hoa phường thị, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, Thiên Diễn Thành phường thị cùng hoàng thành phường thị tướng so sánh lên, thật sự là không đáng chú ý. Dị hỏa hạt giống hàng vỉa hè. Tô Thần nghe được có người ôi chao bán ra dị hỏa hạt giống, mang theo một chút hiếu kỳ đi qua, cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình. Nguyên lai tại trên một sạp hàng, trưng bày lít nha lít nhít dị hỏa hạt giống, có chừng mấy trăm miếng nhiều, các loại nhan sắc đều có, rực rỡ muôn màu, khiến người ta nhìn hoa mắt. Tô huynh đệ, dị hỏa hạt giống không phải dị hỏa, mỗi một loại dị hỏa đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, bất quá dị hỏa hạt giống lại là khắp nơi có thể thấy được. Đồng thời dị hỏa hạt giống cũng có được đẳng cấp phân chia, những thứ này dị hỏa hạt giống rõ ràng đều là tàn thứ phẩm, 100% không có bất kỳ cái gì một cái có thể sinh sôi ra dị hỏa, ngươi tự suy nghĩ một chút, nếu là có thể sinh sôi ra dị hỏa, ai sẽ lấy ra bán ra, lại không phải người ngu. Gật gật đầu, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra, xem ra chính mình trong tay dị hỏa hạt giống, đẳng cấp hơi chút cao hơn một số những thứ này cái gọi là than hóa, có điều hắn cũng minh bạch, mặc kệ là đẳng cấp gì dị hỏa hạt giống. Muốn sinh sôi ra đều là vô cùng khó khăn sự tình. Hàng vỉa hè sinh ý thật không tốt, ngẫu nhiên mới có một hai người tới hỏi một chút, nhìn xem sau liền quay người rời đi, muốn là đặt ở Đông Hoang, chỉ sợ lại đợi cấp thấp dị hỏa hạt giống đều sẽ bị điên đoạt, đây chính là hoàn cảnh tầm quan trọng. Chính mình tốt giống như đồ nhà quê, Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá vẫn là đi qua đó xem, Lôi Tuyệt Ngân không có ngăn cản, hắn hiểu được Tô Thần ý tứ. Hai vị khách quan tùy tiện nhìn, hôm nay đại bán hạ giá. Mua một tặng một. Lão bản, bao nhiêu tiền một cái? Một cái linh thạch một cái. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Lôi Tuyệt Ngân cả giận nói, ngươi thật đúng là đủ hắc, một cái linh thạch một cái dị hỏa hạt giống, ta nhìn một cái linh thạch đủ để đem nơi này chỗ có dị hỏa hạt giống toàn bộ mua. Lão bản mặt mũi tràn đầy đắng chát, nói ra, lão bản, ngươi nói quá khoa trương, một cái linh thạch một cái dị hỏa hạt giống đã là giá thấp nhất, huống chi hiện tại là mua một tặng một. Đã là làm thâm hụt tiền mua bán, ta có thể thề với trời, muốn là ta có kiếm lời hai vị, ta sinh con ra không có lỗ đít. Ngăn cản Lôi Tuyệt Ngân, Tô Thần cũng minh bạch, mua một tặng một tình huống dưới, dù là dị hỏa hạt giống đẳng cấp lại thấp, khẳng định cũng đáng. Thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ khí tức điên cuồng mà tuôn ra, bao phủ toàn bộ dị hỏa hạt giống, muốn nhìn một chút phải chăng có thể theo đồ bỏ đi bên trong, tìm ra một cái ra dáng dị hỏa hạt giống. Cuối cùng Tô Thần vẫn là thất vọng, bởi vì thôn phệ khí tức không có bất kỳ cái gì phản ứng, nói rõ trên sạp hàng chỗ có dị hỏa hạt giống đều vô dụng, liền một chút sinh sôi ra dị hỏa có khả năng đều không có. Lôi đại ca, chúng ta đi thôi. Ta đã sớm nói, trên sạp hàng dị hỏa hạt giống quá đồ bỏ đi, nếu là có tốt, sớm đã bị người mua hết. Vị tiên sinh này, xin chờ một chút. Có việc. Đang chuẩn bị rời đi Tô Thần, nghe đến hàng vỉa hè lão bản tại bắt chuyện chính mình, tò mò hỏi. Lôi Tuyệt Ngân mi đầu lại là thoáng nhíu một cái, hắn sợ hãi Tô huynh đệ mắc lừa, rốt cuộc nơi này là hoàng thành, mà không phải Đông Hoang, khắp nơi đều là tên lừa đảo, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hàng vỉa hè lão bản từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra, nói ra, người vị tiên sinh này, ta nhìn ngươi làm người rất phúc hậu, ta thì cho ngươi chỗ tốt, cái này mai dị hỏa hạt giống đẳng cấp rất cao, ta có thể bán cho ngươi, bất quá có một cái phụ gia điều kiện, cũng là ngươi muốn mua cái này mai dị hỏa hạt giống, nhất định phải đem hắn chỗ có dị hỏa hạt giống toàn bộ mua. Ngươi đây là cường đạo hành động. Ngăn cản phẫn nộ Lôi Tuyệt Ngân, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, để ta đến xem. Thuận tay tiếp nhận hộp ngọc, nhìn lấy bên trong dị hỏa hạt giống, Tô Thần trực tiếp mượn nhờ thôn phệ khí tức, tràn vào đến trong hộp ngọc, cẩn thận cảm thụ được trong hộp ngọc dị hỏa hạt giống. Có chút phản ứng. Chính như hàng vỉa hè lão bản chỗ nói, trong hộp ngọc dị hỏa hạt giống, đẳng cấp xác thực muốn áp đảo bên ngoài dị hỏa hạt giống, mua đi thử một chút không sao. Bao nhiêu tiền? 100.000 mai linh thạch. Trực tiếp đem hộp ngọc ném cho hàng vỉa hè lão bản, Tô Thần liền nhìn cũng không nhìn, thật coi mình là oan đại đầu, 100.000 mai linh thạch, liền xem như 100 mai linh thạch, hắn đều cảm thấy quý. Vị tiên sinh này chớ có đi, ta chào giá, ngươi có thể trả giá. Tô Thần chưa có trở về, hắn lười nhác cùng người này nhiều lời, không có chút nào thành tâm. Lôi Tuyệt Ngân bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, kệ Tô huynh đệ, ta nói cho ngươi, dị hỏa hạt giống căn bản không đáng tiền, nếu như ngươi muốn, ta Thiên Lôi Tông bên trong có lấy rất nhiều, chính là không có một cái dị hỏa hạt giống có thể thuận lợi sinh sôi ra dị hỏa, ngươi xem một chút chỗ đó, nhìn lại một chút chỗ đó, khắp nơi đều là bán ra dị hỏa hạt giống hàng vỉa hè. Theo Lôi Tuyệt Ngân chỗ chỉ phương hướng, Tô Thần xác thực nhìn đến rất nhiều bán ra dị hỏa hạt giống hàng vỉa hè, bất đắc dĩ cười cười, lui tới nhiều người như vậy, dị hỏa hạt giống hàng vỉa hè lớn nhất là sinh ý kém, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Muốn tìm ra tốt dị hỏa hạt giống, giống như mò kim dưới đáy biển, quả thực cần dựa vào vận khí. Một chỗ trong cửa hàng. Tề Tư Phạm rất là tức giận chỉ lên trước mặt lão bản, cả giận nói, vì vừa mới rõ ràng nói tốt, cái này gốc hoàng quang huyết cốt liên 100 mai linh thạch bán cho ta, hiện tại lại đột nhiên tăng giá, ngươi rốt cuộc là ý gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.